Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thúc Tổ Gia Gia bế quan thuận lợi, Đức Đế vẫn chúc mừng. Không có ta, Vũ Hóa Thần Triều, ngươi duy trì được không? Lận Cửu Phụng hỏi thẳng. Vũ Hóa Thần Triều hiện tại, bên ngoài là Đức Đế xoay chuyển tạo hóa, duy trì cục diện. Nhưng thực tế là Lận Cửu Phụng đang chấn áp thiên hạ, kéo dài vận mệnh của Vũ Hóa Thần Triều. Lận Cửu Phụng bây giờ buông tay, Vũ Hóa Thần Triều có thể bắt đầu đếm ngược đến ngày diệt vong. Đức Đế dù có năng lực, hắn cũng không thể xoay chuyển vận mệnh của Vũ Hóa Thần Triều trong thế giới linh khí khôi phục rộng lớn này. Bây giờ Lận Cửu Phụng lựa chọn bế quan khoảng 30 năm, đối với Đức Đế mà nói, chính là một thử thách sinh tử. Tổ Gia Gia đã giúp ta rất nhiều, giúp Vũ Hóa Thần Triều rất nhiều, nhưng nói cho cùng, ta mới là Hoàng đế Vũ Hóa Thần Triều. Tổ Gia Gia không phải, nỗ lực ổn định Vũ Hóa Thần Triều là trách nhiệm của ta, Tổ Gia Gia cứ yên tâm bế quan. Đức Đế hít sâu một hơi, sau đó trả lời. Hắn đã 30 tuổi, đăng cơ mười mấy năm, đã từ thiếu niên ban đầu trưởng thành thành một hoàng đế đủ tư cách. Ngươi không làm mất mặt Nguyên Đế, mất mặt Minh Đế, rất có trách nhiệm, Lận Cửu Phụng khen ngợi một câu. Thấy cái này không, Lận Cửu Phụng đưa tay chỉ chiến tranh cỗ máy. Đức Đế nhìn chiến tranh cỗ máy cao 3 mét, không có biểu cảm, toàn thân cơ bắp cuồn cuộn, nhìn hắn vô hình chung đã cảm thấy áp lực rất lớn. Đây là chiến tranh cỗ máy ta chuẩn bị cho ngươi, rất mạnh, chỉ cần kích hoạt, nó đủ sức chấn áp thời đại này một thời gian, Lận Cửu Phụng nói. Mắt Đức Đế sáng lên. Đa tạ Tổ Gia Gia, Đức Đế quỳ xuống, vô cùng cảm động. Tổ Gia Gia tự mình bế quan cũng không quên chuẩn bị cho hắn một lá bài tẩy. Chiến tranh cỗ máy còn chưa được kích hoạt, ngươi mang đi đi, nhớ kỹ, phải học cách phụ hoàng, hoàng tổ phụ của ngươi đối xử với bá tánh, làm hoàng đế một ngày, vì bá tánh suy nghĩ một ngày, biết chưa? Lận Cửu Phụng dặn dò. Tôn Nhi biết, loạn thế sắp đến, Tôn Nhi không cầu gì khác, chỉ cầu ổn định cục diện, bảo vệ bá tánh Vũ Hóa Thần Triều bình an là được, Đức Đế kiên định nói. Lận Cửu Phụng hài lòng nhìn hắn. Từ Nguyên Đế, đến Minh Đế, rồi đến Đức Đế. Ba đời hoàng đế đều rất xuất sắc, không thể không nói là phúc khí của bá tánh Vũ Hóa Thần Triều. Chính vì bọn họ rất xuất sắc, Lận Cửu Phụng mới có động lực ra tay bảo vệ Vũ Hóa Thần Triều. Nếu đổi lại là một hoàng đế hoang đường, Lận Cửu Phụng đã sớm không hỏi thế sự, an tâm đăng nhập rồi. Mang chiến tranh cỗ máy đi đi, 30 năm tới, đều dựa vào các ngươi. Lận Cửu Phụng phất tay, một đạo chân khí truyền vào đầu Đức Đế, là cách khống chế chiến tranh cỗ máy. Đức Đế cung kính dập đầu ba cái với Lận Cửu Phụng, sau đó mang theo chiến tranh cỗ máy rời đi. Sau khi rời khỏi lãnh cung, hắn chủ động đóng cửa lãnh cung lại. Dầm một tiếng, Đức Đế nhìn cánh cửa lãnh cung đóng chặt, hắn hít sâu một hơi. Những ngày tháng sau này đều phải dựa vào chính ta. Đức Đế nhìn về phía chiến tranh cỗ máy, đây là sự tự tin mới của hắn. Trong lãnh cung, Tiểu Bạch Miêu xuất hiện. Meo, ngươi thật sự muốn bế quan 30 năm? Tiểu Bạch Miêu hỏi. Đương nhiên, 30 năm này ta muốn thăm dò rõ ràng cực âm chi địa, thuận tiện dung hợp tất cả công pháp đã học. Lận Cửu Phụng gật đầu. Vậy nếu Vũ Hóa Thần Triều bị diệt thì sao? Tiểu Bạch Miêu hỏi. Đó cũng là vận mệnh của Vũ Hóa Thần Triều, ta không thể bảo vệ Vũ Hóa Thần Triều cả đời. Lận Cửu Phụng thở dài, nói. Hắn đã sắp xếp hậu triều. Còn những chuyện sau này, xem Đức Đế xoay sở như thế nào. Khoảng 30 năm tới, Lận Cửu Phụng không định ra tay. Sắp xếp xong chuyện của Vũ Hóa Thần Triều, Lận Cửu Phụng có thể yên tâm bế quan. Vũ Hóa Thần Triều không phải của hắn không có lý do gì phải bảo vệ Vũ Hóa Thần Triều cả đời. Sở dĩ những năm này hắn trở thành người hộ mệnh của Vũ Hóa Thần Triều là vì Nguyên Đế và Minh Đế. Ngay cả việc giúp Đức Đế cũng là vì yêu ai yêu cả đường đi. Nhưng bảo vệ Vũ Hóa Thần Triều chưa bao giờ là giấc mơ của Lận Cửu Phụng. Lần này hắn sắp xếp hậu triều, quốc vận của Vũ Hóa Thần Triều về sau nằm trong tay Đức Đế. Lận Cửu Phụng đóng cửa lãnh cung, mang theo Tiểu Bạch Miêu xuống cực âm chi địa. Ngươi thật sự bỏ mặc Vũ Hóa Thần Triều? Tiểu Bạch Miêu bán tín bán nghi hỏi. Nó không tin lắm. Từ lần đầu tiên nó gặp Lận Cửu Phụng, mỗi lần Lận Cửu Phụng ra khỏi lãnh cung, ra tay oanh oanh liệt liệt đều là vì Vũ Hóa Thần Triều. Lận Cửu Phụng nói, ta không phải đã để lại hậu chiêu cho bọn họ sao? Chiến tranh cỗ máy của Đại La Đạo, đó là vũ khí rất đáng sợ. Vạn nhất chiến tranh cỗ máy không được thì sao? Tiểu Bạch Miêu dùng cái đuôi trắng mềm mại quấn quanh cổ Lận Cửu Phụng, thân mật áp mặt vào mặt Lận Cửu Phụng, hỏi. Một thần triều lúc nào cũng cần ta cứu giúp, có cần thiết phải tồn tại không? Lận Cửu Phụng suy nghĩ một chút, hỏi ngược lại. Những năm qua, dù là Nguyên Đế hay Minh Đế, hoặc là Đức Đế, trong thời gian bọn họ tại vị, Lận Cửu Phụng đã giúp bọn họ giải quyết rất nhiều phiền phức. Những phiền phức này là do linh khí khôi phục mang đến, trước kia Vũ Hóa Thần Triều xử lý không tốt, Lận Cửu Phụng giúp đỡ một chút cũng là bình thường. Đặc biệt là vì Nguyên Đế, em trai ruột của mình, Lận Cửu Phụng nhất định phải giúp đỡ. Đến Minh Đế, đây là người Lận Cửu Phụng nhìn lớn lên, cũng nên giúp đỡ. Nhưng Đức Đế từ nhỏ đến lớn Lận Cửu Phụng chưa từng tiếp xúc với hắn. Những năm này giúp Đức Đế mấy lần, cũng là vì Nguyên Đế và Minh Đế. Nhưng Lận Cửu Phụng sẽ không lau mông cho Đức Đế mãi. Mà vạn nhất Đức Đế bất ngờ băng hà, hoàng đế kế vị đến cầu xin Lận Cửu Phụng còn tiếp tục giúp đỡ sao? Điều này là không thể nào. Mối quan hệ giữa Vũ Hóa Thần Triều và ta, theo Nguyên Đế và Minh Đế qua đời, đã dần dần phai nhạt. Giúp Đức Đế là sự dịu dàng cuối cùng của ta, tiếp theo Vũ Hóa Thần Triều sống chết ra sao đều dựa vào thủ đoạn của Đức Đế, Lận Cửu Phụng nói. Hắn muốn an tâm đăng nhập, theo đuổi con đường tu hành vô thượng. Nhưng Đức Đế cũng không tệ, những năm này chuyên tâm nghiên cứu quốc sự, thủ đoạn ngày càng lão luyện, cộng thêm chiến tranh cỗ máy, hắn có thể xử lý tất cả mọi việc, ta không cần phải lo lắng. Lận Cửu Phụng nói, trong lời nói tràn đầy tin tưởng vào Đức Đế. Hắn mang theo Tiểu Bạch Miêu đến Cực Âm Chi Địa, một thế giới ngầm khổng lồ. Thế giới đen kịt, có quỷ hỏa lập lòe, đó là linh hồn của những cao thủ tử trận, cháy mấy ngàn năm, vẫn còn dư quang, chưa từng tắt. Những quỷ hỏa này cũng sẽ trôi nổi, thoát ẩn thoát hiện, trông rất kỳ dị. Tiểu Bạch Miêu nép vào người Lận Cửu Phụng, nhìn xung quanh, ánh mắt bình tĩnh. Có Lận Cửu Phụng ở đây, nó không sợ. Lận Cửu Phụng mang theo Tiểu Bạch Miêu, không ngừng đi sâu vào trong, 5 năm qua hắn đã cày cuốc rất lâu ở Cực Âm Chi Địa, đăng nhập hơn 1000 ngôi mộ, đây đều là mộ của những người đã tử trận, có thể thấy sự khốc liệt của cuộc chiến trong lời kể của Bình Thiên Đại Thánh. Lận Cửu Phụng dự định thời gian tới sẽ đăng nhập hết tất cả các ngôi mộ ở Cực Âm Chi Địa, thuận tiện mở rộng lĩnh vực của mình, tích lũy lực lượng, tìm hiểu cảnh giới cao hơn. Đến trước ngôi mộ mới nhất, Lận Cửu Phụng dừng lại, thầm nghĩ, đăng nhập thành công, nhận được công pháp Quang Minh Mạn Đà La. Lận Cửu Phụng lập tức mừng rỡ. Ta từng theo Ngọc Lâm công chúa đến Thảo Nguyên, đăng nhập ở Lăng Cư Tư Sơn được công pháp Hắc Ám Mạn Đà La, nhưng đó chỉ là một nửa, không thể cảm nhận được sự mạnh mẽ của công pháp Mạn Đà La. Ta liền gác lại công pháp Hắc Ám Mạn Đà La, định đợi sau này tập hợp đủ rồi mới tu luyện. Không ngờ lại đăng nhập được công pháp Quang Minh Mạn Đà La ở đây, thật là bất ngờ. Lận Cửu Phụng vui vẻ xem công pháp Quang Minh Mạn Đà La. Đăng nhập thành công, công pháp liền tiến vào đầu Lận Cửu Phụng. Lúc này Lận Cửu Phụng lập tức học được, hắn so sánh Quang Minh Mạn Đà La và Hắc Ám Mạn Đà La. Vạn vật đều có hai mặt, nơi nào có bóng tối, nơi đó ắt có ánh sáng, nơi nào có ánh sáng, tất có bóng tối tồn tại. Hắc ám và quang minh dung hợp làm một, mới là công pháp Mạn Đà La chân chính. Tuyệt học vô thượng của nguyên khí môn. Âm dương Mạn Đà La đại lĩnh vực. Hắc ám và quang minh hóa thành âm dương, kết hợp với Mạn Đà La, tạo thành một lĩnh vực khổng lồ. Rất thích hợp với Lận Cửu Phụng hiện tại. Thần phẩm động thiên của hắn hóa thành lĩnh vực, tiếp theo là Lận Cửu Phụng tự mình tìm tòi, 5 năm qua hắn tiến bộ rất lớn, nhưng đó là đối với bản thân hắn. Đối với việc nghiên cứu lĩnh vực, tiến bộ không nhiều. Bây giờ có công pháp này, Lận Cửu Phụng có lòng tin với việc tu luyện lĩnh vực. Quả nhiên Cực Âm Chi Địa này chính là phúc địa của ta, nếu sớm dứt bỏ thế sự, có lẽ lĩnh vực của ta bây giờ đã viên mãn rồi, Lận Cửu Phụng vui mừng nói. Tôn giả cảnh có các tầng khác nhau, nhưng đây không phải cửu trọng thiên, mà là dựa theo mức độ hoàn thiện của lĩnh vực để phân chia. Sơ kỳ, tiểu thành, đại thành, viên mãn. Đây là cách phân chia tôn giả cảnh, nhưng không áp dụng cho tất cả mọi người, chỉ áp dụng cho lĩnh vực. Lĩnh vực của mỗi người có lớn có nhỏ, có bình thường, có nghịch thiên, uy lực chênh lệch rất lớn. Chỉ có thể nói ngươi sinh ra một lĩnh vực, nhất định phải trải qua 4 bước sơ kỳ, tiểu thành, đại thành, viên mãn. Nhưng không thể nói lĩnh vực của ngươi viên mãn, liền nhất định có thể đánh bại thậm chí là nghiền ép lĩnh vực đại thành của người khác. Điều này là không đúng. Vạn nhất lĩnh vực của ngươi chỉ là lĩnh vực cực kỳ bình thường, dù viên mãn, cũng chỉ có không gian trăm trượng, vậy thì có uy lực gì? Lĩnh vực của người khác là dựa theo thiên địa dị tượng, vạn vật tuần hoàn, sinh lão bệnh tử mà lĩnh ngộ, về chất lượng lĩnh vực, trời sinh đã nghiền ép ngươi. Dù lĩnh vực của ngươi là viên mãn, người khác là sơ kỳ, vậy cũng rất có thể đánh ngang tay. Đợi đến khi người khác tiến vào tiểu thành, ngươi sẽ không đánh lại. Lận Cửu Phụng bắt đầu lĩnh ngộ âm dương Mạn Đà La đại lĩnh vực, hiểu được những đạo lý này. Trước kia hắn đều là tự mình tìm tòi, trong thư khố Hoàng gia Vũ Hóa Thần Triều cũng không ghi chép kiến thức cao thâm như vậy, cho nên hắn đã đi không ít đường vòng. Nhưng bây giờ, Lận Cửu Phụng có thể sửa sai. Tu luyện công pháp âm dương Mạn Đà La đại lĩnh vực. Ở Cực Âm Chi Địa, Lận Cửu Phụng rất nhanh đã hòa nhập vào, không muốn lãng phí thời gian chút nào, Đế Đô Vũ Hóa Thần Triều. Theo Lận Cửu Phụng đi vào Cực Âm Chi Địa, Đức Đế cũng trở về Tử Cấm Thành, một mình ngồi trong đại điện nghị sự cả đêm. Thức trắng đêm, hắn không ngừng suy nghĩ về con đường tương lai của Vũ Hóa Thần Triều. Thiếu sự bảo vệ của Lận Cửu Phụng, dù có chiến tranh cỗ máy, hắn cũng không có cảm giác an toàn. Phải bố trí trước, không có kẻ thù vĩnh viễn, chỉ có người giúp đỡ có chung lợi ích và kẻ thù có lợi ích khác nhau. Nhân lúc Tổ Gia Gia vừa mới một kiếm tiêu diệt 15 vị tôn giả uy phong lẫm liệt, ta có thể lôi kéo rất nhiều người, đạo môn, Phật môn, Man Hoàng, Thảo Nguyên, thậm chí là Ma môn, thậm chí là thế lực hải ngoại, đều là đối tượng ta lôi kéo, liên minh, duy trì cục diện hiện tại của Vũ Hóa Thần Triều. Ta có thể ngồi yên câu cá, ly gián giới tu hành, gây ra mâu thuẫn giữa Phật và đạo, giữa đạo và ma, giữa Phật và ma, giữa giới tu hành Trung Nguyên và giới tu hành hải ngoại, để bọn họ không có thời gian đối phó với Vũ Hóa Thần Triều của ta. Âm thầm chiêu mộ cao thủ, bồi dưỡng thiếu niên thiên tài, không tiếc bất cứ giá nào xây dựng quân đội. Không có Tổ Gia Gia, nhưng Vũ Hóa Thần Triều của ta cũng sẽ không sụp đổ, vận dụng trí tuệ cũng có thể mưu cầu lợi ích to lớn cho Vũ Hóa Thần Triều trong thế giới hỗn loạn này. Đức Đế suy nghĩ cả đêm, tổng kết ra không ít biện pháp. Hắn đã không còn là thiếu niên dồn hết tâm trí vào tu hành năm đó nữa. Nay hắn lão luyện, được các vị đại thần tận tình chỉ bảo, quyền mưu trong lòng bàn tay, ngồi trên điện nghị sự, thao túng thiên hạ đại cục. Tổ Gia Gia, ta sẽ chứng minh cho ngài thấy, ta sẽ không thua kém phụ hoàng, thua kém hoàng tổ phụ, Đức Đế kiên định nghĩ. Vũ Hóa Thần Triều trong tay ta nhất định sẽ tiến bộ rất lớn. Lận Cửu Phụng đi vào cực âm chi địa, bắt đầu cuộc sống bình thường mỗi ngày đăng nhập, sau đó lặng lẽ tu hành. Cuộc sống này nếu đổi lại là người khác, e rằng một ngày cũng không chịu đựng nổi. Cực âm chi địa âm lãnh, u ám, nằm sâu dưới lòng đất, tuy có linh khí thấm xuống, nhưng nơi này khắp nơi đều là mộ, khắp nơi đều có oan hồn, không có thực lực cường đại thì không thể đặt chân đến đây. Mà người có thực lực cường đại cũng sẽ không ở lại cực âm chi địa lâu dài. Chỉ có Lận Cửu Phụng, hắn có thể đăng nhập cực âm chi địa. Trong mắt người khác có lẽ rất nhàm chán, nhưng trong mắt Lận Cửu Phụng, khắp nơi đều là bảo vật. Hắn an tâm đăng nhập. Đăng nhập xong, nhận được bảo vật liền giữ lại, nhận được bảo kiếm liền cất vào hộp kiếm, nhận được đan dược liền cho Tiểu Bạch Miêu ăn, nhận được công pháp liền lặng lẽ tu luyện. Thực lực của hắn đang ổn định tăng lên, đạt đến một điểm tới hạn rất cao. Lận Cửu Phụng rất hài lòng với trạng thái hiện tại, hắn chuyên tâm nâng cao bản thân. Chuyện bên ngoài, hắn không quan tâm chút nào. Hơn nữa bây giờ không có Đại Xuân đến báo cáo, kênh liên lạc duy nhất của Lận Cửu Phụng với bên ngoài đã mất, hắn cũng hoàn toàn cắt đứt với bên ngoài. Hắn an tâm nâng cao bản thân ở cực âm chi địa. Vũ Hóa Thần Triều dưới sự lãnh đạo của Đức Đế, toàn diện phát triển. Năm đầu tiên Lận Cửu Phụng đi vào cực âm chi địa, Đức Đế bắt đầu xây dựng võ miếu khắp nơi, phân tầng thực hiện, cấp thấp nhất đã lan rộng đến các vùng nông thôn hẻo lánh. Võ miếu mang theo ý chí quốc gia giáng lâm, Đức Đế rời toàn bộ thư khố hoàng gia vào võ miếu, hơn nữa còn xây dựng một võ miếu thư viện khổng lồ bên bờ vị thủy, ít nhất có thể chứa 5 vạn học sinh thiên tài. Đức Đế còn để những binh lính xuất ngũ, binh lính bị thương trong quân đội đến võ miếu ở các vùng nông thôn, dạy dỗ học sinh. Như vậy, vấn đề thiếu giáo viên nghiêm trọng nhất của võ miếu cấp thấp cũng được giải quyết. Mà các lão binh trong quân đội cũng có một nơi tốt để đi, sau khi xuất ngũ cũng có sự bảo đảm. Võ miếu được thành lập rầm rộ, vang danh thiên hạ, vô số người đều muốn biết điều kiện vào võ miếu là gì. Đức Đế và các đại thần thương nghị rất lâu, chịu đựng áp lực rất lớn, quyết định miễn học phí. Chỉ cần là bá tánh Vũ Hóa Thần Triều, con cái của bọn họ chỉ cần muốn vào võ miếu, đều có thể miễn học phí. Đức Đế biết võ miếu không có sức hấp dẫn với con em thế gia, con em tông môn. Dù hắn đã rời thư khố hoàng gia Vũ Hóa Thần Triều ra, dù hắn đã sắp xếp các cúng phụng hoàng gia vào, phân bố ở các võ miếu cao cấp làm viện trưởng, vẫn không hấp dẫn được con cái của những gia đình xuất thân tốt này. Đức Đế và các đại thần nghiên cứu rất lâu, rốt cuộc nên quyết định như thế nào. Cuối cùng vẫn là vị thủ phụ lão thần bốn triều cứng rắn, quyết định, nếu không hấp dẫn được con em thế gia, vậy thì không cần ép buộc bọn họ, chúng ta hãy dồn mắt vào nhóm người đông nhất thiên hạ này. Người nghèo, Đức Đế sáng mắt lên. Đúng vậy, người nghèo, tầng lớp thấp nhất, cả đời bọn họ đều vất vả lao động, sống rất mệt mỏi, vì mưu sinh, không thể không hy sinh bản thân. Thủ phụ gật đầu, ánh mắt sáng ngời, trong cơ thể già nua tràn đầy sức mạnh. Ông đang lên tiếng vì người nghèo, vì ba tánh tầng lớp thấp nhất, vì bọn họ mưu cầu phúc lợi. Là một người đọc sách cả đời học nho, ông đã làm được tất cả những gì một nhà nho nên làm. Vì thiên hạ lập tâm, vì sinh linh lập mệnh, vì hậu thế kế thừa tuyệt học, vì muôn đời thái bình. Bệ hạ, thế nhân đều nói, con em thế gia nhiều thiên tài. Nhưng bọn họ lại không nghĩ đến, con em thế gia vừa sinh ra đã có được tài nguyên mà người khác cả đời phấn đấu cũng không có được, bọn họ có nhiều thiên tài. Nhưng chúng ta không tranh giành được, chỉ có ba tánh tầng lớp thấp nhất, chỉ có hàng tỷ người nghèo khổ, bọn họ mới là tương lai của Vũ Hóa Thần Triều, thủ phụ trầm giọng nói. Trong con em thế gia, 100 người có một thiên tài, được bồi dưỡng, liền có thể xuất sư, độc lập. Ba tánh tầng lớp thấp nhất, nhà nghèo không thể so sánh với điều này, nhưng chúng ta 1.000 người có một thiên tài, nếu không được, vậy thì 1.000.000 người có một thiên tài. Theo tỷ lệ này, vẫn có thể nghiền ép thế gia, tông môn, chỉ cần chúng ta chịu đựng áp lực, tận tâm bồi dưỡng, đây chính là tương lai của Vũ Hóa Thần Triều. Trong thời đại hoàng kim hỗn loạn này, có thể kéo dài bao nhiêu đời, đều dựa vào những đứa trẻ nghèo khổ này, bọn họ trưởng thành, Vũ Hóa Thần Triều cũng không cần bị thế gia, tông môn khống chế. Thủ phụ đại nhân hùng hồn nói, vẽ ra viễn cảnh lý tưởng. Toàn dân miễn phí vào võ miếu, không vì lợi nhuận, chỉ cầu thu hoạch tương lai. Đức Đế kích động, lập tức quyết định, được, toàn dân miễn phí nhập học, chỉ cần là thần dân của Vũ Hóa Thần Triều ta, bất kể là ai, chỉ cần không quá 18 tuổi, đều có thể vào võ miếu học tập, tu hành, kiểm tra thiên phú của mình. Bệ hạ anh minh, đây chính là chính sách lợi quốc lợi dân, công tích muôn đời. Thủ phụ đại nhân tâm phục khẩu phục quỳ xuống. Các đại thần cũng hô to, bệ hạ anh minh. Đức Đế thầm nghĩ, ta chỉ là không muốn nhìn thấy Vũ Hóa Thần Triều bị thế gia và tông môn uy hiếp. Năm đầu tiên Lận Cửu Phụng đi vào cực âm chi địa, võ miếu được thành lập và được đẩy mạnh khắp nơi. Năm đầu tiên con em nhà nghèo nhập học lên đến hơn 10 triệu người, phân bố ở các võ miếu khắp Vũ Hóa Thần Triều. Thành tích này khiến Đức Đế tràn đầy động lực, hắn lập một tấm bia không chữ cho Lận Cửu Phụng trong võ miếu. Ngụ ý công lao cả đời không cần dùng chữ để biểu đạt. Chỉ bằng tấm bia không chữ này được dựng trước cửa học phủ cao nhất của võ miếu, học sinh nhập học vừa nhìn đã thấy. Năm nay vì có Lận Cửu Phụng chém chết 15 vị tôn giả cảnh uy phong lẫm liệt, thiên hạ đều rất yên tĩnh, mặc cho Đức Đế thành lập võ miếu. Bọn họ không dám ngăn cản, dù một số thế gia nóng như lửa đốt, hận không thể đi phá hủy toàn bộ võ miếu trên đời. Nhưng bọn họ không dám. Sợ Lận Cửu Phụng ẩn mình trong đế đô, rút kiếm giết người. Nhưng bọn họ không biết, Lận Cửu Phụng đã đi vào cực âm chi địa, đang nỗ lực tu hành. Năm đầu tiên, hắn chủ yếu dùng âm dương mạn đà la đại lĩnh vực để nâng cao bản thân, sửa chữa những sai lầm trước kia, sau đó mở rộng lĩnh vực gấp mấy lần, hơn nữa còn không ngừng lớn mạnh. Có thể nói Lận Cửu Phụng và Đức Đế đều thu hoạch rất lớn. Lận Cửu Phụng thu hoạch được thực lực, Đức Đế thu hoạch được tiềm lực. Năm thứ hai, năm thứ ba, năm thứ tư, năm thứ năm. Liên tục 5 năm, thiên hạ này còn coi như yên tĩnh. Lận Cửu Phụng một kiếm chém chết 15 vị tôn giả, khiến thiên hạ yên tĩnh 5 năm. 5 năm này đã tranh thủ được thời gian rất lớn cho Đức Đế. Hắn xây dựng võ miếu, hắn bồi dưỡng học sinh, hắn chiêu mộ cao thủ, hắn thành lập cẩm y vệ, hắn thành lập ám võng. Từng thứ một, hoặc là ám tử được sắp xếp đâu vào đấy. Đức Đế ngồi vững ở Tử Cấm Thành, lấy thiên hạ làm bàn cờ, bắt đầu chơi cờ. Khí chất đế vương trên người hắn càng thêm bá đạo, tâm cơ khó lường, ngay cả Ngọc Lâm công chúa nhìn thấy Đức Đế cũng không nhìn thấu hoàng huynh của mình rốt cuộc muốn làm gì. Nhưng chỉ cần là vì Vũ Hóa thần triều, vì ba tánh mưu cầu phúc lợi, nàng đều ủng hộ. "Muội muội, khi nào thì muội đột phá tôn giả cảnh?" 5 năm sau Đức Đế hỏi Ngọc Lâm công chúa. "Muội đang đợi một cơn mưa xuân." Ngọc Lâm công chúa mỉm cười trả lời. Cái gọi là mưa xuân đối với nàng mà nói chính là một cơ duyên. Nàng cần một cơ duyên, một lần ngộ đạo để tiến vào tôn giả cảnh. 5 năm trôi qua, Ngọc Lâm công chúa vẫn luôn lĩnh ngộ một kiếm kia của Lận Cửu Phụng. Lĩnh ngộ càng nhiều, nàng càng cảm thấy mình yếu đuối. Sự yếu đuối này tồn tại trong nhận thức của chính nàng. Chưa từng thấy cường đại, không biết mình nhỏ bé. Trước kia Ngọc Lâm công chúa cho rằng mình trong số những người tu hành của thế giới này coi như là tương đối mạnh. Nhưng sau khi Lận Cửu Phụng vung ra một kiếm kia, nàng mới hiểu sâu sắc bản thân trước kia ngu muội đến nhường nào. Cho nên nàng quyết tâm phải chuyên tâm khổ tu. 5 năm du lịch thiên hạ, không ở lại Vũ Hóa thần triều, không tự mình mò mẫm. Nàng đi qua Giang Nam, một cây dù giấy dầu, làn váy nhẹ nhàng lay động. Nàng đi qua Thảo Nguyên, đến Lăng Cư Tư Sơn nơi nàng từng chiến đấu. Nàng leo lên đỉnh núi, thành kính bái lạy đạo tổ ở danh sơn Đại Xuyên của đạo gia. Nàng ở dưới Vạn Phật Thánh Tháp, khẽ niệm Phật, cầu xin phù hộ cho Lận Cửu Phụng. 5 năm sau, nàng trở về đế đô Vũ Hóa thần triều, gặp hoàng huynh của mình. 5 năm nay, du lịch thiên hạ, muội đã thấy bao nhiêu cảnh đẹp. Đức Đế mỉm cười, cương triều nhìn muội muội của mình. Đức Đế tâm cơ thâm trầm trong mắt thế nhân, trước mặt Ngọc Lâm công chúa lại vô cùng dịu dàng. 5 năm nay không biết bao nhiêu người đến cầu hôn, con em thế gia, thiên tài tông môn, bá chủ ngoại vực hoặc là nhân tài mới nổi của quốc triều đều quỳ gối trước mặt Ngọc Lâm công chúa, hứa hẹn cả đời chỉ cưới một mình nàng. Nhưng Đức Đế đều từ chối. Ngọc Lâm công chúa không nói muốn lấy chồng, vậy thì cả đời không lấy chồng, nàng có người nhà bầu bạn. Tín hiệu Đức Đế đưa ra cho thiên hạ chính là cương triều Ngọc Lâm công chúa như vậy. Đôi huynh muội này từ khi sinh ra đến nay, 30 mấy năm, vẫn luôn yêu thương nhau. Hoàng huynh, những năm này tông môn thiên hạ biến đổi rất nhiều, đã khiến người ta khó hiểu, Ngọc Lâm công chúa nói. Danh sơn Đại Xuyên của đạo môn khắp nơi đều đã đổi chủ, từng tông môn đáng sợ xuất thế, bao gồm Nguyên Khí Môn ở Thảo Nguyên, Thần Miếu ở Man Hoang, Lục Đạo của Ma Môn, Vạn Phật Thánh Tháp của Phật Môn, những thứ này đều lần lượt xuất hiện, Ngọc Lâm công chúa vẻ mặt nghiêm túc. Đức Đế ngẩng nhìn trời cao, thở dài. Đúng vậy, theo cường độ linh khí khôi phục không ngừng tăng lên, ngay cả ta bận rộn như vậy, không có thời gian tu hành. Cũng dựa vào tài nguyên đột phá đến nhân gian thần linh, những tông môn thật sự đáng sợ kia, bắt đầu lần lượt giáng lâm thế gian này. Toàn chân giáo của đạo môn, ta nghe nói là đại môn phái từng có tiên nhân, rất đáng sợ, Ngọc Lâm công chúa nói. Không chỉ đạo môn, Vạn Phật Thánh Tháp của Phật Môn gần đây xuất hiện, muội cũng đã đến đó, bên trong có Bồ Tát và La Hán cư ngụ, 3 Phật Môn ở Giang Nam đã có 2 nhà đầu nhập vào đó, Đức Đế lo lắng nói. Còn có Lục Đạo Luân Hồi của Ma Môn, đây lại là một tông môn đáng sợ. Các thần miếu ở Man Hoang, các loại tế ti xuất hiện, khiến thiên hạ càng thêm chia cắt. Cộng thêm thế lực ẩn mình ở hải ngoại, những tồn tại đáng sợ đó, ta cũng nghe nói đến tin đồn Nguyên Khí Thần trên Thảo Nguyên sắp trở về. Những thứ này cộng lại, chính là nguyên nhân khiến thế giới hiện nay hỗn loạn, mà việc chúng ta có thể làm bây giờ, chính là ổn định Vũ Hóa thần triều, bồi dưỡng thiên tài, tranh thủ thời gian, chờ tổ gia gia trở về. Đức Đế tâm sự với muội muội những phiền não và lo lắng trong lòng. Tuy hắn là hoàng đế, nhưng bản thân hắn không mạnh, bây giờ lại không có sự ủng hộ của Lận Cửu Phụng, hắn thật sự rất sợ hãi. Nhưng hắn không thể nói với người khác, giấu trong lòng, còn phải mưu tính thiên hạ, thế nhân đều nói hắn tâm cơ thâm trầm, nhưng ai biết hắn thật sự sợ hãi. Một bước sai, toàn bộ đều sai, cả Vũ Hóa thần triều đều sẽ bị hắn thua mất. Hoàng huynh, lần này trở về, muội sẽ không đi nữa, Ngọc Lâm công chúa nói. Tốt, rất tốt, gần đây Đại La Đạo lại có chút không an phận, liên tục có hành động nhỏ, tưởng ta không biết, ta đang lo không có ai đối phó với bọn họ đây, Đức Đế hử lạnh. Những năm gần đây, Đại La Đạo lặng lẽ phát triển, không biết đã khôi phục bao nhiêu thực lực, cần phải cẩn trọng, Ngọc Lâm công chúa nói. Không sao, ta tự có cách đối phó với Đại La Đạo, bọn họ ở gần đế đô như vậy, còn muốn làm loạn, thật nực cười, Đức Đế lạnh lùng nói. Lần này trở về, muội nghỉ ngơi vài ngày, ở bên cạnh mẫu hậu, sau đó đi Đại La Đạo một chuyến, bảo bọn họ công khai tất cả bí tịch của Đại La Đạo, cất vào võ miếu, Đức Đế nói. Bọn họ sẽ nổi đóa, Ngọc Lâm công chúa giật mình, nhìn Đức Đế. Bảo một môn phái công khai tất cả tuyệt học của tông môn mình, cất vào võ miếu. Việc này không khác gì chuyện diệt môn. Bọn họ không làm loạn được đâu, muội cứ nghe ta, mọi chuyện đều có hoàng huynh lo liệu, Đức Đế tự tin nói. Chiến tranh cỗ máy mà Lận Cửu Phụng giao cho hắn, 5 năm nay vẫn luôn khôi phục, hấp thu linh khí, lấp đầy cơ thể. Cũng đến lúc ra tay rồi. Một số kẻ tiểu nhân sau 5 năm lại bắt đầu dục dịch, lần này trấn áp Đại La Đạo, coi như một mũi tên trúng hai đích, cảnh cáo bọn họ một chút, để bọn họ đánh đấm chém giết trong giới tu hành, đừng đến trêu chọc Vũ Hóa Thần Triều của ta, Đức Đế thẩm nghĩ. Lá bài tẩy Lận Cửu Phụng để lại cho hắn, cũng nên mang ra ngoài thể hiện một chút, lãnh cung, 5 năm trôi qua. Bụi bặm, mạng nhện răng đầy. Lâu ngày không có người ở, chính là như vậy. Lận Cửu Phụng và Tiểu Bạch Miêu không có ở đây, lãnh cung không còn sinh khí, nhanh chóng suy tàn. Sâu dưới lòng đất, cực âm chi địa. Lận Cửu Phụng ở đây 5 năm, thực lực tăng tiến nhanh chóng, đăng nhập khắp nơi, nhận được không ít thứ. Phần lớn đều bị Tiểu Bạch Miêu ăn hết, nó cũng thuận lợi đột phá động thiên cảnh. Trong thời gian này Lận Cửu Phụng còn đăng nhập được một thần phẩm động thiên, cũng cho Tiểu Bạch Miêu hấp thu. Lận Cửu Phụng đối xử rất tốt với Tiểu Bạch Miêu, tiêu hao năng lượng khổng lồ, đả thông động thiên của Tiểu Bạch Miêu, dung hợp thần phẩm động thiên, tăng cường rất nhiều tiềm lực cho Tiểu Bạch Miêu. Như vậy Tiểu Bạch Miêu cũng có thể giống như Lận Cửu Phụng, đi theo con đường mở rộng động thiên, chứ không phải từng tầng chồng chất lên nhau. Hôm nay, Lận Cửu Phụng sau khi tu luyện xong đến trước một ngôi mộ. Đăng nhập, Lận Cửu Phụng nói. Đăng nhập thành công, nhận được tứ tượng luyện ngục đại trận. Trong tay Lận Cửu Phụng xuất hiện một trận đồ khổng lồ và 4 tượng điêu khắc. Tứ tượng là Chu Tước, Thanh Long, Huyền Vũ, Bạch Hổ. 4 tượng điêu khắc này, cộng thêm một trận đồ, sau khi kích hoạt, chính là một đại trận khổng lồ. Đáng tiếc, đối với ta mà nói, không có tác dụng lắm, Tiểu Bạch Miêu cũng không dùng được. Lận Cửu Phụng lắc đầu, cất thứ này vào lĩnh vực động thiên của mình. Ta bây giờ cũng nên tiến vào cảnh giới cao hơn rồi, Lận Cửu Phụng lẩm bẩm. Hắn đã điều chỉnh lĩnh vực của mình đến một mức độ cực kỳ đáng sợ. Dựa theo công pháp âm dương mạn đà la đại lĩnh vực giới thiệu, Lận Cửu Phụng phát hiện lĩnh vực của mình vượt qua tất cả lĩnh vực mà nó giới thiệu. Lận Cửu Phụng đặt tên cho lĩnh vực của mình. Thần chi lĩnh vực. Ý nghĩa rất đơn giản, trong lĩnh vực này của hắn chính là thần linh. Thần linh vô sở năng. Cực âm chi địa cũng không phải thuận buồm xuôi gió, nơi đây cũng ẩn chứa rất nhiều nguy hiểm. Có âm hồn tập kích. Có tà túy xâm phạm. Có tàn hồn xâm nhập. Nhưng tất cả những thứ này cộng lại cũng không bằng thần chi lĩnh vực của Lận Cửu Phụng. Bất cứ thứ gì xâm nhập, Lận Cửu Phụng chỉ cần bình tĩnh triển khai thần chi lĩnh vực, tất cả tà túy đều tan biến. Đứng ở cực âm chi địa, Lận Cửu Phụng vô địch thiên hạ. Nhưng hắn vẫn như thường lệ, yên lặng đăng nhập, yên lặng tu hành, không vội không vàng, vững bước tăng tiến. Về chuyện bên ngoài, hắn nói được làm được, thật sự không hỏi đến, không lo lắng. Cho dù bên ngoài náo loạn đến mức nào, hắn cũng không nghe không hỏi. Hắn tin tưởng Đức Đế, tin tưởng chiến tranh cỗ máy của Đại La Đạo, Đức Đế được Lận Cửu Phụng tin tưởng, mấy ngày nay vẫn luôn nhằm vào Đại La Đạo. Đại La Đạo sau 5 năm phát triển, tăng tiến cực kỳ nhanh. Bọn họ đào được rất nhiều tông môn nguyên lão thời đại trước, đặc biệt là rất nhiều tôn giả cảnh. Sự trở về của những người này khiến thanh thế của Đại La Đạo lớn mạnh. Bọn họ bắt đầu len lỏi vào các quan viên của Vũ Hóa Thần Triều. Có lẽ là người có sức mạnh cường đại, khinh thường dùng đầu óc, hành sự cực kỳ lỗ mãng, để Đức Đế liếc mắt một cái là nhìn thấu. Lang tử dã tâm. Một số thám tử mà Đức Đế sắp xếp cũng đã thâm nhập vào Đại La Đạo, trở thành chân truyền đệ tử cũng có 2 người, vấn đề mấu chốt là Đại La Đạo không phát hiện. Bọn họ có lẽ là cảm thấy Đức Đế không dám, hoặc là cảm thấy thực lực của mình đủ mạnh, chỉ cần không đối đầu với lão quái vật trong đế đô thì tuyệt đối không có việc gì. Người mạnh mẽ chắc chắn tự tin, người tự tin do đó tự phụ. Đây là đạo lý muôn đời không đổi. Đại La Đạo khinh thường dùng những thủ đoạn âm mưu này, toàn bộ Vũ Hóa Thần Triều trừ một Lận Cửu Phụng ẩn cư, những người khác đều không được bọn họ để vào mắt. Dưới sự uy hiếp dụ dỗ của bọn họ, quan viên trong đế đô có hơn 100 người đầu quân. Đức Đế mấy ngày nay đã bí mật cho người điều tra ra. Ban đêm, Tử Cấm Thành, nghị sự đại điện. Đức Đế ngồi trong đại điện tối tăm lạnh lẽo, không đốt đèn, ánh trăng chiếu vào, chiếu lên mặt Đức Đế. Một nửa sáng, một nửa tối. Khu vực sáng, đứng Ngọc Lâm công chúa. Phần tối, có ám ảnh thám tử ẩn nấp, báo cáo tình hình. Điện hạ, 122 quan viên trong đế đô bị Đại La Đạo khống chế, đã điều tra rõ ràng toàn bộ. Trong đó hoàn toàn đầu quân cho Đại La Đạo có 50 người, đã bị ăn mòn hoàn toàn. 50 người còn lại ở thế trung lập, dao động, có nhược điểm bị Đại La Đạo nắm giữ, hoặc là có người nhà bị Đại La Đạo khống chế. 22 quan viên cấp cao cuối cùng, đã bị Đại La Đạo tẩy não, biến thành con rối. Ám ảnh thám tử nói. Đức Đế và Ngọc Lâm công chúa nghe xong, sắc mặt đều đen lại. Đế đô rộng lớn như vậy, lại bị khống chế nhiều quan viên như vậy. Đức Đế tức giận nghiến răng, giọng nói lạnh lẽo. Đây chỉ là Đại La Đạo gần 5 năm nay mới ra tay, bởi vì kiêng kỵ thần hộ vệ của Vũ Hóa Thần Triều, cho nên mới ít như vậy, Ngọc Lâm công chúa nói. Phải cho Đại La Đạo một bài học, muội đi đi, Đức Đế ngẩng đầu, nhìn Ngọc Lâm công chúa. Được, Ngọc Lâm công chúa gật đầu, nàng cũng muốn dạy dỗ Đại La Đạo một chút. Người này muội mang theo, cách khống chế hắn ta đã truyền cho muội. Đức Đế vươn tay chỉ, một đạo tin tức truyền vào trong đầu Ngọc Lâm công chúa. Cách khống chế chiến tranh cỗ máy, hắn không chút keo kiệt, trực tiếp nói cho Ngọc Lâm công chúa. Ngọc Lâm công chúa ánh mắt vui mừng, nhìn Đức Đế, kinh ngạc nói, đây chính là lá bài tẩy của huynh. Đức Đế gật đầu. Vậy muội đi đây, hôm nay nhất định trấn áp Đại La Đạo. Ngọc Lâm công chúa xoay người rời đi, ra khỏi nghị sự đại điện. Bay lên trời, ầm, khí thế của nàng không chút che giấu. Trực tiếp lan tỏa trên bầu trời, hóa thành một đạo kiếm mang chói lọi, bắn vào đỉnh núi của Đại La Đạo. Đại La Đạo, cùng với sự trở về của các cao thủ, bọn họ đầy tự tin, xây dựng sơn môn vô cùng khí thế, thực sự có diện mạo của một đại tông môn. Dãy núi uốn lượn, đình đài lầu các, sương mù lượn lờ, có thác nước Thiên Sơn, rừng trúc tím. Đại La Đạo những năm này cũng chiêu mộ được vài nghìn đệ tử, tận tâm dạy dỗ, phát triển rầm rộ. Dã tâm của bọn họ dần dần mở rộng, nhắm vào Vũ Hóa Thần Triều, sắp xếp trước, chuẩn bị thâm nhập hoàn toàn vào đế đô của Vũ Hóa Thần Triều, sau đó một sớm làm phản. Nhưng tất cả những điều này đều bị Đức Đế nhìn thấy, ầm, khí thế của Ngọc Lâm công chúa, trong đêm tối vô cùng rõ ràng, trong Đại La Đạo, hàng chục đạo khí thế nhanh chóng bốc lên. Kẻ nào dám đêm khuya xông vào Đại La Đạo của ta? Gan to, dám mạo phạm Đại La Đạo ta như vậy? Một nữ nhân động thiên cảnh, cũng dám đến đối phó với Đại La Đạo ta? Những cao thủ mới trở về Đại La Đạo, từng người tức giận. Bọn họ liền ra tay, đánh tan Ngọc Lâm công chúa. Động thiên cảnh trong mắt bọn họ, hoàn toàn không đáng nhắc tới. Nhưng thời khắc mấu chốt, La Vũ trưởng giáo xuất hiện, hắn nhận ra Ngọc Lâm công chúa, vội vàng đứng ra nói, Ngọc Lâm công chúa giá lâm, không biết có chuyện gì. Sự xuất hiện của La Vũ trưởng giáo áp chế những tiếng nói này, nhưng bọn họ vẫn từng người bất mãn nhìn chằm chằm, trong tông môn dục dịch. Ngọc Lâm công chúa nhìn La Vũ trưởng giáo xuất hiện giữa không trung, thân sắc lạnh lùng nói, Đại La Đạo thâm nhập vào quan viên Vũ Hóa Thần Triều của ta, ý đồ tạo phản, có biết tội không? Vào thẳng vấn đề, trực tiếp hỏi tội. Ngọc Lâm công chúa không nói lời thừa, nàng chính là người như vậy. La Vũ trưởng giáo nhíu mày, nhìn Ngọc Lâm công chúa hùng hổ, cũng lạnh nhạt nói, Ngọc Lâm công chúa vẫn là đừng nên nói bậy nói bạ thì hơn. Đại La Đạo ta ở Vũ Hóa Thần Triều rất tuân thủ pháp luật, muốn gán tội, sợ gì không có cớ. Muốn gán tội, Ngọc Lâm công chúa cười lạnh một tiếng, nàng bước đi trên không trung, y phục bay phấp phới, tóc đen như thác nước, dung nhan tuyệt mỹ mang theo khí thế thần thánh nói, ngươi nói ta đây là muốn gán tội. Vậy chính là muốn gán tội, ta chỉ cho ngươi hai lựa chọn, hoặc là Đại La Đạo diệt vong, hoặc là đem tất cả công pháp của Đại La Đạo, toàn bộ công khai, chủ động đưa vào võ miếu. Sắc mặt La Vũ trưởng giáo xẹt một cái, lạnh như mùa đông, ánh mắt càng nhìn chằm chằm Ngọc Lâm công chúa, lửa giận trực tiếp bốc lên. Để một tông môn truyền thừa mấy ngàn năm, cống hiến ra tất cả công pháp của mình, việc này không khác gì hủy diệt tông môn này. Con nhóc ngông cuồng. Vũ Hóa Thần Triều chỉ là một thế tục vương triều, cũng dám cuồng vọng như vậy. Các ngươi đây là đang tìm chết. Ngươi dám để Đại La Đạo ta dâng lên toàn bộ công pháp, ta liền dám để ngươi chết. Trong nháy mắt, Đại La Đạo hoàn toàn sôi trào. Có lão quái vật tôn giả cảnh càng là trong nháy mắt xông ra, giơ tay liền đánh, lĩnh vực khổng lồ trong nháy mắt bao phủ xuống, muốn giết chết Ngọc Lâm công chúa. Tức không nhẹ. Ngọc Lâm công chúa đột nhiên xông đến, thật sự khiến người của Đại La Đạo sụp đổ, ầm, một lĩnh vực đen tối ập xuống, trong nháy mắt khống chế tất cả hành động của Ngọc Lâm công chúa. Chết đi, từ trong Đại La Đạo truyền đến giọng nói lạnh lùng của một lão giả. La Vũ trưởng giáo cũng chỉ lạnh lùng nhìn, lại không ngăn cản. Hắn chỉ có chút lo lắng nhìn về phía đế đô. Hắn lo lắng vị thần hộ vệ thần bí kia sẽ ra tay. Nhưng Ngọc Lâm công chúa đã bị khống chế, bên phía đế đô vẫn không có động tĩnh gì, La Vũ trưởng giáo cũng dần dần thả lỏng. Nhưng giây tiếp theo, hắn vẫn trợn to mắt, không dám tin nhìn. Chỉ thấy Ngọc Lâm công chúa đang bị khống chế cười lạnh một tiếng, sau lưng nàng đột nhiên xông ra một người khổng lồ cao hơn 3 mét. Bàn tay như sấm sét vỗ xuống, ầm, toàn bộ sơn môn mà Đại La Đạo vất vả xây dựng nên, trực tiếp nổ tung. Lĩnh vực màu đen kia cũng bị một bàn tay đánh nát, phụt, một lão già trực tiếp phun máu, sắc mặt trắng bệch như người chết, đồng tử trợn to, kinh sợ nói, đây, là, chiến tranh cỗ máy. Một bàn tay vỗ xuống, chấn áp đến toàn bộ Đại La Đạo đều run rẩy. Sơn môn huy hoàng khí thế kia, trong nháy mắt tan thành mây khói, hóa thành bụi phấn, núi lở đất nứt, một ngọn núi cứ thế đổ xuống. Người của Đại La Đạo đều kinh hãi, đồng loạt bay ra. Đặc biệt là lão giả ra tay kia, lĩnh vực của hắn trực tiếp bị đánh nát, không nói đến việc phun ra một ngụm máu lớn, hắn còn phát hiện ra một sự thật đáng sợ. Đại La Đạo từ ngày khôi phục, vẫn luôn tìm kiếm chiến tranh cỗ máy, chưa từng từ bỏ. Đây chính là vũ khí bí mật của Đại La Đạo, là các đời tiền bối không ngừng tế luyện, mới sinh ra tồn tại đáng sợ này. Đại La Đạo không thể từ bỏ. Nhưng tìm kiếm mười mấy năm, vẫn không có tin tức chính xác. Người của Đại La Đạo cũng rất buồn bực, rõ ràng đều biết phía dưới đế đô chính là cực âm chi địa, nhưng lối vào rốt cuộc ở đâu, căn bản không ai biết. Vốn tưởng rằng cứ tiếp tục tìm kiếm như vậy, hoặc là âm thầm khống chế Vũ Hóa Thần Triều, để toàn bộ Vũ Hóa Thần Triều trở thành tư hữu của Đại La Đạo, đến lúc đó lại đi tìm chiến tranh cỗ máy. Nhưng ai biết được, ngay đêm nay, Ngọc Lâm công chúa mang theo chiến tranh cỗ máy mà Đại La Đạo ngày đêm mong nhớ giáng lâm. Quả nhiên, chiến tranh cỗ máy vừa ra tay, liền thể hiện thực lực đáng sợ của mình. Tại sao Đại La Đạo vất vả truy tìm chiến tranh cỗ máy? Tại sao bọn họ không nỡ từ bỏ? Tại sao La Vũ trưởng giáo lại nói chiến tranh cỗ máy còn, Đại La Đạo sẽ không bị diệt? Lúc này, đáp án đều nằm trong một bàn tay của chiến tranh cỗ máy, ầm, toàn bộ Đại La Đạo khói mù, bụi mù cuồn cuộn. Trong đêm tối, từng đạo khí tức cường giả đáng sợ đứng trên không trung, sắc mặt kinh hãi, cũng rất khó coi. Bọn họ nhìn Ngọc Lâm công chúa, nhìn chiến tranh cỗ máy đứng sau lưng Ngọc Lâm công chúa như một ngọn núi lớn. Khoác một chiếc áo khoác đen lớn, bao phủ toàn thân, khuôn mặt ẩn trong mũ, bảo vệ Ngọc Lâm công chúa. Tuy không nhìn rõ khuôn mặt, nhưng Đại La Đạo không hề xa lạ với hắn. Chiến tranh cỗ máy, niềm tự hào của Đại La Đạo. Nhưng bây giờ, lại đứng ở phía đối lập với Đại La Đạo. Trong mắt mỗi người đều có sự khó hiểu sâu sắc. Tại sao chiến tranh cỗ máy của Đại La Đạo bọn họ lại rơi vào tay Ngọc Lâm công chúa? Cơ thể La Vũ trưởng giáo run rẩy, hắn đưa tay ra, run rẩy chỉ vào chiến tranh cỗ máy. Chiến tranh cỗ máy mà mười mấy năm nay hắn tốn bao tâm tư muốn tìm, bây giờ lại đứng trước mặt hắn với thân phận kẻ thù. La Vũ trưởng giáo khó mà chấp nhận. Điều càng khiến hắn khó mà chấp nhận hơn chính là lão đạo sĩ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Sắc mặt khó coi, đạp không mà đến, nói, Trường Trạch tôn giả đã chết. Người của Đại La Đạo đều kinh hãi. Cơ thể La Vũ trưởng giáo càng run lên, thất thanh nói, Trường Trạch tôn giả chính là một trong 9 đại tôn giả của Đại La Đạo ta, vô cùng cường đại, lại cứ như vậy mà chết. Chiến tranh cỗ máy một bàn tay vỗ xuống, vỗ chết một tôn giả danh tiếng lừng lẫy. La Vũ trưởng giáo làm sao có cảm giác, chiến tranh cỗ máy trước mắt này trải qua một thời đại, lại càng đáng sợ hơn. Lão đạo sĩ nhìn chiến tranh cỗ máy, trong mắt có hận ý, nhưng càng nhiều hơn là đối với Ngọc Lâm công chúa. Hắn nghiến răng nói, ngươi từ đâu có được chiến tranh cỗ máy? Lời này vừa hỏi, những người khác của Đại La Đạo đều trợn to mắt, nhìn chằm chằm Ngọc Lâm công chúa. Bọn họ rất muốn biết, đặc biệt là La Vũ trưởng giáo, hắn càng là không chớp mắt nhìn chằm chằm. Ngọc Lâm công chúa dưới sự bảo vệ của chiến tranh cỗ máy, hoàn hảo không tổn hại, nàng sắc mặt lạnh lùng, nhìn đám cao thủ Đại La Đạo vây quanh mình, không chút sợ hãi. Ta từ đâu có được chiến tranh cỗ máy, ngươi không cần biết, ngươi chỉ cần biết, chiến tranh cỗ máy từ bây giờ trở đi, là của Vũ Hóa Thần Triều ta, là của Ngọc Lâm công chúa ta, chứ không phải của Đại La Đạo các ngươi, Ngọc Lâm công chúa lạnh lùng nói. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người của Đại La Đạo đều đau xót trong lòng. Ánh mắt lập tức đỏ ngầu, nhìn chằm chằm Ngọc Lâm công chúa. Như nhìn kẻ thù giết cha. Cảm giác này giống như mối thù giết cha, cướp vợ. Thậm chí còn mãnh liệt hơn cả những điều này. La Vũ trưởng giáo chỉ Ngọc Nhan công chúa, Lệ Thanh, Đại La Đạo chiến tranh cỗ máy, tiên hiền đời đời tế luyện chi vật. Ngọc Lâm công chúa hoàn toàn không hề lay động, khóe miệng nhếch lên, đã là của Đại La Đạo các ngươi, vậy ngươi gọi hắn một tiếng thử xem. Thái độ này, cực kỳ khinh miệt. La Vũ trưởng giáo tức đến choáng váng đầu óc, hắn chỉ vào Ngọc Lâm công chúa, hận đến nghiến răng. Nhưng hắn không dám ra tay. Cảnh tượng Trường Trạch tôn giả vừa rồi ra tay lại bị giết, vẫn còn rõ mồn một trước mắt. Người của toàn bộ Đại La Đạo, không một ai dám ra tay. Bởi vì bọn họ hiểu rõ chiến tranh cỗ máy, cho nên bọn họ so với ai khác đều biết, chiến tranh cỗ máy một khi khai chiến, là đáng sợ đến mức nào. Trưởng giáo bình tĩnh, chiến tranh cỗ máy đã từng giao chiến với lão già toàn chân giáo, tuy rơi vào thế hạ phong, nhưng không bại, chúng ta không phải đối thủ, lão đạo sĩ vội vàng khuyên nhủ. La Vũ trưởng giáo xua tay, ra hiệu mình rất bình tĩnh, không cần khuyên nhủ. Ngọc Lâm công chúa, có thể trả lại chiến tranh cỗ máy cho Đại La Đạo ta không? La Vũ trưởng giáo nhịn không được hỏi. Ngọc Lâm công chúa nhìn La Vũ trưởng giáo như nhìn kẻ ngốc. Nàng lười trả lời câu hỏi thiểu năng trí tuệ này. Vừa rồi ta đã nói, cho các ngươi hai lựa chọn, ngươi chọn cái nào? Ngọc Lâm công chúa lạnh lùng hỏi. Sắc mặt La Vũ trưởng giáo xẹt một cái lại đen lại. Những người khác cũng vậy, nhìn Ngọc Lâm công chúa, hận đến nghiến răng. Nắm chặt tay, hận không thể trực tiếp đánh chết Ngọc Lâm công chúa. Nếu không có chiến tranh cỗ máy, bọn họ lập tức ra tay. Công pháp tổ tiên truyền lại, chúng ta không thể tùy tiện lấy ra, La Vũ trưởng giáo nghiến răng nói. Vậy hôm nay, Đại La Đạo sẽ không còn tồn tại nữa, Ngọc Lâm công chúa lạnh lùng vung tay. Chiến tranh cỗ máy bước ra một bước, ầm, uy áp cực kỳ khủng bố, bao trùm thiên địa, ép đến người của Đại La Đạo khó thở, từng người sắc mặt trắng bệch, kinh hãi nhìn. Quá đáng sợ. Chiến tranh cỗ máy này, đã là trạng thái toàn thịnh. Chờ một chút, La Vũ trưởng giáo giơ tay lên, lớn tiếng hô, hắn cảm thấy uất ức, nhìn tác phẩm mà Đại La Đạo tự hào nhất lại muốn đến hủy diệt Đại La Đạo. Tim La Vũ trưởng giáo đang nhỏ máu. Nhìn tư thế của Ngọc Lâm công chúa, không lựa chọn dâng lên toàn bộ công pháp, Đại La Đạo đừng hòng sống yên ổn. Ta chọn đem toàn bộ công pháp của Đại La Đạo cúng dường cho võ miếu. La Vũ trưởng giáo dùng hết toàn lực nói xong câu này. Những người khác của Đại La Đạo cảm động nhìn, há hốc mồm, muốn phản bác điều gì. Nhưng trước mắt không thể phản bác được gì. Chiến tranh cỗ máy ngay trước mắt, bọn họ không lựa chọn, chính là chiến tranh cỗ máy thay bọn họ lựa chọn. Hoặc là diệt vong, hoặc là cúng dường công pháp. La Vũ trưởng giáo nói xong lời này, trong nháy mắt già đi rất nhiều. Ngọc Lâm công chúa lại không quản những điều này, ánh mắt nàng lạnh lùng, y phục bay phấp phới, như tiên nữ hạ phàm, nói, cho các ngươi 3 ngày. 3 ngày sau, toàn bộ công pháp của Đại La Đạo đưa đến võ miếu, thiếu một quyển, chiến tranh cỗ máy sẽ đến diệt các ngươi. Nói xong lời này, Ngọc Lâm công chúa xoay người rời đi, chiến tranh cỗ máy cũng đi theo rời đi. Chỉ để lại Đại La Đạo đổ nát, và một đám cao thủ tim đang nhỏ máu. Ngọc Lâm công chúa mang theo chiến tranh cỗ máy, uy hiếp Đại La Đạo, trực tiếp áp chế bọn họ đến mức vô cùng uất ức. Toàn bộ công pháp cúng dường cho võ miếu, đây là sỉ nhục lớn đến mức nào. Nhưng bọn họ không có cách nào. chỉ có thể bị động tiếp nhận, không có một chút khả năng phản kháng nào. Người của Đại La Đạo lúc này tim đang nhỏ máu. Chiến tranh cỗ máy mà bọn họ tự hào nhất bây giờ lại ép bọn họ làm ra chuyện bán đứng tổ tiên như vậy. Vũ Hóa Thần Triều rốt cuộc là từ đâu đào ra chiến tranh cỗ máy? Bọn họ làm sao có thể điều khiển chiến tranh cỗ máy? La Vũ trưởng giáo nghĩ mãi cũng không hiểu chuyện này. Từ Cấm Thành, Ngọc Lâm công chúa mang theo chiến tranh cỗ máy trở về. Nàng giao chiến tranh cỗ máy cho Đức Đế. Nhưng Đức Đế lại nói, muội cứ giữ lấy đi, có chiến tranh cỗ máy, muội chính là thần hộ vệ mới của Vũ Hóa Thần Triều. Ngọc Lâm công chúa lắc đầu từ chối, muội muốn tự mình đột phá tôn giả cảnh, chiến tranh cỗ máy đối với muội mà nói, ngược lại là một gánh nặng. Dựa vào ngoại lực, sự tiến bộ của nàng sẽ chậm lại. Đức Đế vừa nghe, cũng không cưỡng cầu, để chiến tranh cỗ máy yên lặng đứng trong góc tối. Tại sao không trực tiếp diệt trừ Đại La Đạo? Ngọc Lâm công chúa thần sắc nghi hoặc nhìn Đức Đế. Đại La Đạo rõ ràng lòng mang ý đồ xấu, tại sao không trực tiếp diệt trừ? Có chiến tranh cỗ máy, diệt trừ Đại La Đạo rất dễ dàng. Như vậy cũng không cần khắp nơi đề phòng Đại La Đạo. Đức Đế cười cười, nói, muội muội à, chuyện trên đời này không phải cứ phải đánh đánh giết giết mà là nhân tình thế thái. Đại La Đạo chết đi đương nhiên là tốt, nhưng không có Đại La Đạo sống mới hữu dụng. Ngọc Lâm công chúa thần sắc khó hiểu nhìn Đức Đế. Nàng say mê tu hành, đối với những chuyện quanh co này hoàn toàn không hiểu. Đại La Đạo như một thanh kiếm hai lưỡi, làm bị thương người khác cũng sẽ làm bị thương mình, nhưng chỉ cần mặc áo giáp, vậy Đại La Đạo chỉ có thể làm bị thương người khác. Vận dụng mưu lược để Đại La Đạo trở thành một thanh lợi kiếm của Vũ Hóa Thần Triều ta, đối đầu với những đại tông môn trong giới tu hành, việc này không phải tốt hơn so với giết bọn họ sao? Đức Đế nói. Nhưng huynh làm sao có thể khống chế bọn họ? Ngọc Lâm công chúa hỏi. Chiến tranh cỗ máy, Đức Đế vươn tay chỉ, tự tin nói. Hắn biết chiến tranh cỗ máy là thứ mà Đại La Đạo vẫn luôn theo đuổi, dùng thứ này để điều hổ ly sơn, điều động tính tích cực của Đại La Đạo, nhất định có thể thành công. Quả nhiên, muội không hợp với những mưu kế này, Ngọc Lâm công chúa than thở một câu. Đức Đế hâm mộ nhìn Ngọc Lâm công chúa, nói ra nỗi lòng, huynh nào thích mưu kế, thời niên thiếu của huynh còn thích tu hành hơn cả muội, huynh không muốn làm hoàng đế này, đã từng giấc mơ của huynh chính là hành tẩu giang hồ, leo lên đỉnh núi tu hành. Ngọc Lâm công chúa nhìn hoàng huynh của mình, biết hắn đang nói lời thật lòng. Lúc Ngọc Lâm công chúa còn chưa tu hành, Đức Đế mới là võ thánh trẻ tuổi nhất của hoàng triều, thậm chí là của thiên hạ. Tương lai vô lượng. Nhưng những năm này, hắn say mê quyền mưu, bày mưu thiên hạ, tính toán lòng người, trị vì quốc gia. Võ thánh trẻ tuổi nhất năm nào, mười mấy năm trôi qua, cũng mới đột phá đến nhân gian thần linh. Muội muội, mang theo giấc mơ của huynh, trên con đường tu hành vượt mọi chông gai, những chuyện bẩn thỉu trốn nhân gian này, huynh sẽ xử lý tốt. Đức Đế nắm tay Ngọc Lâm công chúa, ôn nhu nói. Huynh đã từng nói với Đại Gia Gia trước khi ông ấy bế quan, sẽ chứng minh cho ông ấy thấy, huynh không thua kém Phụ Hoàng và Hoàng Gia Gia. Vũ Hóa Thần Triều truyền đến tay huynh, nhất định sẽ huy hoàng, chờ đến khi Đại Gia Gia xuất quan, thiên hạ này vẫn là thiên hạ của Vũ Hóa Thần Triều ta, Đức Đế kiên định nói. Vì thực hiện lời hứa của mình, hắn tận tâm tận lực, khổ tâm kinh doanh. Ngọc Lâm công chúa không nói gì, chỉ nắm chặt tay Đức Đế, thời gian trôi qua rất nhanh. Lận Cửu Phụng tiến vào Cực Âm Chi Địa, bất chi bất giác đã hai mươi mấy năm trôi qua. Hai mươi mấy năm trôi qua, hắn thu hoạch rất lớn. Công pháp đăng nhập mỗi ngày, toàn bộ đều hóa thành năng lượng, dung nhập vào đạo vận cảm ngộ của Lận Cửu Phụng. Từng môn công pháp hóa thành từng đạo phù văn, tiến vào lĩnh vực của Lận Cửu Phụng, tiến vào đan điền của Lận Cửu Phụng, tiến vào chân khí của Lận Cửu Phụng. Hiện tại hắn giơ tay lên, chính là vạn ngàn công pháp bộc phát, một đạo chân khí mang theo hàng chục môn công pháp đáng sợ. Những năm này, Lận Cửu Phụng đã đi khắp toàn bộ Cực Âm Chi Địa. Một phần của các cao thủ từng chết ở đây cũng đã được Lận Cửu Phụng đăng nhập xong. Tuyệt học đỉnh cao của thời đại trước, toàn bộ dung nhập vào cơ thể Lận Cửu Phụng. Chính hắn cũng không biết mình mạnh mẽ đến mức nào. Lận Cửu Phụng chỉ biết, hai mươi mấy năm bế quan, hắn thật sự đã nhìn thấy hàm nghĩa của từ vô địch. Vô địch bằng Lận Cửu Phụng. Hôm nay, ở Cực Âm Chi Địa, Lận Cửu Phụng mở mắt ra trên một tảng đá lớn, bên trong vô số công pháp lướt qua, trong khoảnh khắc ngắn ngủi, hắn đã hoàn thành tu hành vạn môn công pháp. Bất chi bất giác, ta đã đến thế giới này, 80 năm rồi, Lận Cửu Phụng cảm khái một câu. 80 năm trước, hắn duyên không đến đây, tu vi bị phế, bị đày vào lãnh cung. Cảnh tượng lần đầu tiên đăng nhập ở cửa lãnh cung, nhận được Trảm Thiên Bạt kiếm thuật, vẫn còn rõ mồn một trước mắt, như chuyện của ngày hôm qua. Nhưng thời gian đã lặng lẽ trôi qua 80 năm. Tính theo tuổi tác, hắn đã hơn 100 tuổi. 80 năm này, Lận Cửu Phụng có thể nói là đã chịu đựng được sự cô độc, hoàn thành một lần bay vọt về chất. Đặc biệt là hai mươi mấy năm cuối cùng, ở Cực Âm Chi Địa, tối tăm không ánh sáng. Nếu không có Tiểu Bạch Miêu xuống đây bầu bạn với hắn, trong lòng Lận Cửu Phụng nhất định rất cô đơn. May mắn có Tiểu Bạch Miêu. Cho nên Lận Cửu Phụng đem đan dược, bảo vật mà mình đăng nhập được, toàn bộ đều cho Tiểu Bạch Miêu. Tu vi của Tiểu Bạch Miêu lập tức đạt đến đỉnh phong động thiên, chỉ kém một bước là có thể đột phá tôn giả cảnh. Sau khi tiến vào động thiên, Lận Cửu Phụng đã giúp nó luyện hóa một thần phẩm động thiên, tiềm lực và thiên phú của Tiểu Bạch Miêu đều tăng lên rất nhiều. Tiểu Bạch Miêu bây giờ, một móng vuốt vỗ xuống, cao chết một người cùng cấp, vô cùng dễ dàng. Nó đi theo sau Lận Cửu Phụng, cũng học được rất nhiều công pháp. Meo, một tiếng mèo kêu nhẹ nhàng, Tiểu Bạch Miêu nhảy lên ôm Lận Cửu Phụng, thoải mái nằm sấp, hỏi: "Ngươi đang nghĩ gì vậy?" hai mươi mấy năm trôi qua, không biết bên ngoài thế nào rồi, Lận Cửu Phụng thành thật nói. Ngươi muốn ra ngoài rồi sao? Tiểu Bạch Miêu kinh ngạc nhìn Lận Cửu Phụng. Nó còn tưởng rằng Lận Cửu Phụng sẽ tiếp tục ở lại đây. Dù sao nó rất thích nơi này, tuy rất cô đơn, nhưng chỉ có Lận Cửu Phụng và nó. Thế giới không có ai quấy rầy, Tiểu Bạch Miêu vô cùng hài lòng. Nó có thể độc chiếm sự sủng ái của Lận Cửu Phụng. Không biết Vũ Hóa Thần Triều có bị người ta diệt chưa? Lận Cửu Phụng đoán. Tuy hắn đã đưa chiến tranh cỗ máy, nhưng chiến tranh cỗ máy không phải vạn năng. Một chiến tranh cỗ máy không thể trấn áp thiên hạ này. Mà Vũ Hóa Thần Triều cũng không có bao nhiêu cao thủ chấn giữ, không thể giữ được thiên hạ. Cho nên thật sự đi ra ngoài thấy Vũ Hóa Thần Triều bị diệt, một vương triều mới ra đời, hoặc là thiên hạ rơi vào hỗn loạn, Lận Cửu Phụng sẽ không chút kinh ngạc. Tình huống xấu nhất Lận Cửu Phụng đã chuẩn bị sẵn sàng. Còn về việc Đức Đế nói sẽ giữ được Vũ Hóa Thần Triều, nói thật, Lận Cửu Phụng không tin lắm. Bởi vì thế giới hiện nay không phải Đức Đế nói là được, cao thủ quá nhiều, hắn không thể nghịch thiên. Hai mươi mấy năm sau, thế giới bên ngoài rốt cuộc sẽ như thế nào? Lận Cửu Phụng không biết. Nhưng hắn rất mong chờ. Tiếp tục bế quan, tiến bộ cũng không lớn nữa, ta ở cực âm chi địa đăng nhập rất nhiều, thu hoạch cũng rất nhiều, nơi này đã không còn gì để ta đăng nhập nữa. Lận Cửu Phụng biết, mình nên ra ngoài nhìn xem. Thời gian hai mươi mấy năm, cơ bản đã là một thời đại trôi qua. Ngay cả Đức Đế cũng sắp 50 tuổi, có thể thấy, từng thế hệ người trưởng thành nhanh đến mức nào. Miêu Nhi, chúng ta ra ngoài thôi, Lận Cửu Phụng đứng dậy, ôm Tiểu Bạch Miêu, đi ra khỏi cực âm chi địa. Tiểu Bạch Miêu không có ý kiến gì, tuy nó thích ở riêng với Lận Cửu Phụng, độc chiếm toàn bộ sự dịu dàng của Lận Cửu Phụng, nhưng đi tìm hiểu thế giới này, nó cũng bằng lòng. Chỉ cần đi theo Lận Cửu Phụng, đi đâu cũng được, meo, Tiểu Bạch Miêu nhẹ nhàng kêu một tiếng, nhảy lên vai Lận Cửu Phụng, nhẹ nhàng nằm sấp xuống. Lận Cửu Phụng cười cười, mang theo Tiểu Bạch Miêu, cùng nhau đi ra khỏi cực âm chi địa. Những năm nay, không có một ai xông vào cực âm chi địa, có thể thấy, lãnh cung của hắn vẫn rất an toàn. Vậy ít nhất cũng chứng minh, đế đô cũng coi như là tương đối an toàn. Lận Cửu Phụng đi ra khỏi cực âm chi địa, từ đường hầm dưới lòng đất đi ra, ánh sáng chiếu thẳng vào mặt, khiến Lận Cửu Phụng và Tiểu Bạch Miêu cùng nhau nhắm mắt lại. Sống ở cực âm chi địa sâu dưới lòng đất hai mươi mấy năm, mắt của bọn họ đã quen với bóng tối, bây giờ đi ra đón ánh sáng, không quen lắm. Nhắm mắt chờ đợi một chút, đợi mỏi mắt tan đi, Lận Cửu Phụng và Tiểu Bạch Miêu mới từ từ mở mắt ra. Trước mắt một mảnh hoang tàn, bức tường năm xưa bây giờ đã đổ nát. Khoảng đất trống năm xưa bây giờ cỏ dại cao ngang người. Hai cây anh đào do Lận Cửu Phụng tự tay trồng cũng bị côn trùng ăn mòn, thân cây mục nát, sinh cơ tiêu diệt. Bức tường là tự nhiên đổ nát, cỏ dại ngoan cường vươn lên khỏi mặt đất, hai cây anh đào xinh đẹp năm xưa, đại diện cho Nguyên Đế và Đức Đế, cũng chỉ còn lại một thân cây, nhưng cũng đã khô héo. Đổ nát hoang tàn. Những gì nhìn thấy cơ bản có thể hình dung như vậy. Còn đổ nát hơn cả lúc Lận Cửu Phụng mới vào lãnh cung. Lận Cửu Phụng lặng lẽ nhìn, trong lòng cảm khái, thời gian thật sự là một thứ đáng sợ. Hắn mang theo Tiểu Bạch Miêu đến cái sân mà mình đã từng dọn dẹp. Tường viện đã sớm đổ nát, đá cũng tự nhiên phong hóa, có một cây ngô đồng ngoan cường mọc chen chúc từ bức tường, khiến tường viện đổ nát. Ngay cả chiếc giường hàn ngọc mà Lận Cửu Phụng và Tiểu Bạch Miêu từng ngủ cùng cũng biến thành một tảng đá màu xám, không còn công hiệu đó nữa. Thời gian đã mài mòn cả giường hàn ngọc. Lận Cửu Phụng đứng trong đám cỏ dại cao ngang người, giơ tay lên muốn dọn dẹp. Nhưng bàn tay giơ lên, vẫn hạ xuống. Hai mươi mấy năm không có người ở, không có hơi người, sân tự nhiên đổ nát, chúng đều sinh trưởng rất tốt, ta cần gì phải phá hoại thêm lần nữa, Lận Cửu Phụng tự giễu cười. Là hắn không ở nữa, những cỏ dại và cây cối này mới có cơ hội sinh trưởng. Bây giờ vừa trở về liền muốn tiêu diệt chúng, chẳng lẽ sau này còn muốn ở lại sao? Lận Cửu Phụng lùi lại vài bước, nhìn cảnh tượng xung quanh như đồng cỏ hoang vu, hắn xoay người rời đi. Không ở đây nữa sao? Tiểu Bạch Miêu hỏi. Không ở nữa, nơi này đã là nhà của chúng ta không chen chúc nữa, Lận Cửu Phụng nói. Ta ở đây đã 80 năm, nên đi xem thế giới này rồi, Lận Cửu Phụng nhẹ nhõm nói. Trước đây hắn không chịu ra ngoài, là vì cảm thấy thực lực của mình ở thế giới này không tính là mạnh. Đặc biệt là dưới bối cảnh linh khí khôi phục, các cao thủ đều sẽ khôi phục. Vẫn là ở lại lãnh cung tiếp tục đăng nhập, nhận bảo vật, tích lũy thực lực thì hơn. Nhưng bây giờ khác, lãnh cung đã bị Lận Cửu Phụng đăng nhập hết. Từ lãnh cung đến cản thi phái, từ cản thi phái đến ma quân, từ ma quân đến ma quật, từ ma quật đến cực âm chi địa. 80 năm liên tục, lãnh cung tiếp theo đã không thể cung cấp cho hắn nhiều trợ giúp nữa. Lận Cửu Phụng muốn đi xem thế giới này. Ta đi theo ngươi, đi đâu cũng được, Tiểu Bạch Miêu nhẹ giọng nói. Nó không chút lưu luyến lãnh cung, nó rất ỷ lại vào Lận Cửu Phụng. Lận Cửu Phụng mang theo Tiểu Bạch Miêu, sau gần 30 năm, bước ra khỏi cửa lớn của lãnh cung, bước ra khỏi cửa lớn lãnh cung, không còn vạn gia đăng hỏa trấn áp, linh khí bên ngoài điên cuồng tràn vào cơ thể Lận Cửu Phụng. Lĩnh vực đáng sợ của Lận Cửu Phụng đang hấp thu linh khí, như cơn lốc xoáy khổng lồ trên biển, năng lượng thôn phệ mỗi giây, không đếm xuể. Linh khí so với hai mươi mấy năm trước, thật sự hùng hậu hơn rất nhiều, Lận Cửu Phụng cảm khái nói. Nồng độ linh khí bây giờ là gấp trăm lần so với lúc Lận Cửu Phụng bế quan. Ít nhất cũng là gấp trăm lần. Linh khí như vậy xuất hiện ở mọi ngóc ngách trên thế giới. Lần này đi ra, nếu gặp nhiều cao thủ, Lận Cửu Phụng cũng không chút bất ngờ. Có linh khí như vậy, sinh ra cao thủ, hoặc là có cao thủ giải phong ấn, là chuyện rất bình thường. Bức màn của một thời đại đã được kéo lên, là người hay là chó đều có thể biểu diễn trên đó. Lận Cửu Phụng mang theo một chút cảm khái bước ra khỏi phạm vi lãnh cung. Vạn gia đăng hỏa vẫn treo trước cửa lãnh cung, ngọn lửa đó khẽ lay động, Lận Cửu Phụng không lấy xuống. Vạn gia đăng hỏa có thể phong bế khí tức của cực âm chi địa trong lãnh cung, cũng có thể khuyên lui những người muốn vào thăm dò. Lận Cửu Phụng mang theo người không có chút tác dụng nào, còn không bằng đặt ở lãnh cung, che giấu cực âm chi địa, bước ra khỏi phạm vi lãnh cung, Lận Cửu Phụng nhìn thấy một đế đô phồn hoa. Không giống như Lận Cửu Phụng nghĩ, Vũ Hóa Thần Triều không chỉ không bị diệt, ngược lại phát triển rất tốt, gần 30 năm trôi qua, đế đô của Vũ Hóa Thần Triều mở rộng vài lần, càng ngày càng lớn, đã bao gồm cả ngọn núi nơi Đại La Đạo tọa lạc. Trên đường lớn, người người đông đúc, dọc đường có các cửa hàng giao hàng, cũng có những người bán hàng rong gánh hàng rong, đi khắp phố phường, bán những vật dụng nhỏ, đồ ăn vặt, quả lưu niệm tự làm. Có công tử tiểu thư mày râu như tranh vẽ, có thư sinh võ sĩ khí phách hiên ngang, có đạo sĩ hòa thượng luận đạo tranh luận, có quan viên nha môn tuần tra trên phố. Võ thánh khắp nơi, hòa thượng trẻ tuổi là võ thánh, đạo sĩ trẻ tuổi là võ thánh, quan viên tuần tra là võ thánh, tiểu thư đoan trang cũng là võ thánh. Đại điện này, phong khí tu hành, thịnh hành mạnh mẽ. Lận Cửu Phụng bước ra khỏi phạm vi lãnh cung, nhìn vào, tâm thần chấn động. Một bức tranh thế tục tuyệt đẹp, một dòng người như nước, một thời thịnh thế của thần triều. Lận Cửu Phụng không cần phải hỏi gì, chỉ nhìn từ khuôn mặt tràn đầy sức sống của thư sinh trẻ tuổi, võ sĩ trẻ tuổi, cô nương trẻ tuổi là có thể thấy được. Đây là một thời thịnh thế. Lận Cửu Phụng ôm Tiểu Bạch Miêu đi trên đường lớn, hắn nhìn thấy tiểu tư, nhìn thấy người đánh xe, nhìn thấy người khuân vác, đều tinh thần phấn chấn. Đức đế chỉ vì Vũ Hóa Thần Triều tốt như vậy sao? Lận Cửu Phụng thật sự phải nhìn hắn bằng con mắt khác. Hắn đều cho rằng Vũ Hóa Thần Triều ở thế giới linh khí khôi phục này bị diệt cũng là bình thường. Nhưng ai ngờ, Vũ Hóa Thần Triều không bị diệt, ngược lại càng ngày càng tốt. Lận Cửu Phụng đột nhiên rất muốn tìm hiểu, những năm này Đức đế đã trị vì Vũ Hóa Thần Triều như thế nào? Hắn đã xử lý quan hệ với những tông môn đáng sợ kia ra sao? Đi dọc theo đường phố, những gì nhìn thấy, những gì nghe được đều khiến Lận Cửu Phụng cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Mỗi người hắn gặp đều tích cực hướng thượng, tràn đầy hy vọng vào cuộc sống tươi đẹp, vô cùng tự tin. Lận Cửu Phụng thật sự tò mò, Đức đế rốt cuộc đã trị vì quốc gia này như thế nào? Chợ ở đế đô được chia thành Đông thị và Tây thị, được đặt ở hai hướng, phạm vi rộng lớn, bên trong có đủ loại cửa hàng, tửu lâu, trà lâu, ký viện. Lận Cửu Phụng đi theo dòng người, bước vào Đông thị. Tại tửu lâu lớn nhất ở đây, Lận Cửu Phụng nhìn thấy những vị khách cụng ly, còn có người kể chuyện, quan lại quyền quý, văn nhân mặc khách, thư sinh đạo sĩ. Tửu lâu cao tới 9 tầng, khách khứa ra vào tấp nập, tiểu nhị bận rộn chạy tới chạy lui, bận đến mức không thể rời tay. Lận Cửu Phụng bước vào, gọi một chỗ ngồi cạnh cửa sổ, sau đó từ chối yêu cầu ghép bàn, gọi mười mấy món ngon, gọi một vò rượu ngon. Tiểu nhị lập tức sắp xếp lên món. Lận Cửu Phụng đặt Tiểu Bạch Miêu lên bàn, nó bước đi tao nhã hai bước, duỗi người, bộ lông trắng như tuyết, óng ánh trong suốt, cùng với đôi mắt như chứa đầy sao trời lấp lánh, càng thu hút người khác. Ngay lập tức có hai cô nương nhìn thấy Tiểu Bạch Miêu, ánh mắt liền không thể rời đi. Họ còn đến chào hỏi Tiểu Bạch Miêu. Nhưng Tiểu Bạch Miêu cực kỳ lạnh lùng từ chối, tư thế cao ngạo, hoàn toàn không để ý đến người khác. Lận Cửu Phụng cười cười, xin lỗi hai cô nương, đưa tay vuốt ve Tiểu Bạch Miêu, meo, Tiểu Bạch Miêu lười biếng kêu một tiếng, liếm liếm tay Lận Cửu Phụng, thân mật cọ cọ. Cảnh này khiến hai cô nương nhìn đến đỏ cả mắt vì ghen tị. Lận Cửu Phụng không để ý đến họ, khi đang chờ món ăn, hắn thấy ông lão kể chuyện đã dừng lại nghỉ ngơi. Mắt Lận Cửu Phụng sáng lên, nói, lão tiên sinh, có phiền nếu uống một ly rượu không? Giọng nói này trong tử lâu ồn ào, rất nhỏ, ngay cả vị khách gần Lận Cửu Phụng nhất cũng không nghe thấy. Nhưng người kể chuyện cách hắn rất xa lại nghe thấy, hơn nữa ông ta liếc mắt một cái đã nhìn thấy Lận Cửu Phụng. Lận Cửu Phụng mỉm cười, ung dung tao nhã, như gió xuân ấm áp, một thiếu niên tuấn tú. Tuy tu vi người kể chuyện không cao, nhưng ông ta kiến thức rộng rãi, biết Lận Cửu Phụng không đơn giản. Lận Cửu Phụng mời ông ta uống rượu như vậy, ông ta chỉ là một người kể chuyện, có gì đáng để Lận Cửu Phụng nhớ đến. Vì vậy ông ta đặt đồ trong tay xuống, đi tới nói, khách quan, ngài muốn hỏi gì? Người kể chuyện biết rõ ưu điểm duy nhất của mình là biết rất nhiều chuyện, ông ta cũng thông minh, vừa đến liền hỏi. Vừa uống rượu vừa nói, Lận Cửu Phụng đưa tay ra, mời người kể chuyện ngồi xuống. Vừa lúc tiểu nhị bưng rượu và thức ăn lên, Lận Cửu Phụng rót cho người kể chuyện một ly rượu, hỏi, những chuyện xảy ra ở Vũ Hóa Thần Triều 30 năm gần đây, ông biết được bao nhiêu? Người kể chuyện cung kính nhận lấy ly rượu, khiêm tốn nói, không dám nói biết bao nhiêu, nhưng chỉ cần là chuyện mà dân chúng nên biết, ta đều biết, một số chuyện mà dân chúng không biết, ta cũng biết một chút. Lận Cửu Phụng hài lòng hỏi, có thể kể cho ta nghe, những năm này đã xảy ra đại sự gì không? Người kể chuyện suy nghĩ cẩn thận, nói, đại sự thì có rất nhiều, ví dụ như việc thành lập võ miếu, ví dụ như việc Đại La Đạo cúng dường toàn bộ công pháp của môn phái cho võ miếu, lại ví dụ như sau đó tám đại ma môn truy sát Ngọc Lâm công chúa huyết chiến tám vạn dặm, cuối cùng ở bờ sông Vị Thủy, một kiếm phá cảnh, tiến vào tôn giả cảnh, thoát khỏi nguy hiểm. Lận Cửu Phụng nghe đến đây, nâng ly rượu lên hỏi, võ miếu, Ngọc Lâm công chúa huyết chiến tám vạn dặm. Người kể chuyện kể lại chi tiết, ngài có nhìn thấy hai cô nương bên kia không? Lận Cửu Phụng gật đầu, chính là hai người vừa muốn chào hỏi Tiểu Bạch Miêu. Họ chính là học trò của Võ Miếu, tuổi còn trẻ, đã có thực lực mạnh mẽ, sau khi học tập ở Võ Miếu, ra ngoài, đảm bảo có thể cống hiến một phần sức lực cho thần triều, người kể chuyện nói. Võ Miếu là do Đức Đế thành lập hơn 20 năm trước, tập trung toàn bộ tài nguyên của Vũ Hóa thần triều, vô số cao thủ ở bên trong dạy dỗ học trò. Tận tâm bồi dưỡng, Đức Đế còn đem toàn bộ tàng thư của hoàng gia cúng dường cho Võ Miếu, mở rộng các phân miếu, thâm nhập vào cơ sở. Thôn làng, chỉ cần người trẻ tuổi trong thiên hạ muốn tu hành, đều có thể vào Võ Miếu, từng tầng bồi dưỡng, hoàn toàn miễn phí. Võ Miếu trải qua hơn 20 năm, đã bồi dưỡng vô số thiên tài cho Vũ Hóa thần triều, những thiên tài này bây giờ đã là trụ cột của Vũ Hóa thần triều. Người kể chuyện nói đến đây, chắp tay về hướng Tử Cấm Thành, vô cùng kính trọng. Đức Đế năm đó kiên quyết thúc đẩy, bất chấp trở ngại, dưới sự giúp đỡ của các đại thần nội các, trấn áp thế gia, kiên quyết thành lập Võ Miếu. Võ Miếu vừa thành lập, miễn phí toàn quốc, áp lực lên quốc khố rất lớn, thế gia, tông môn, trong triều đình, có rất nhiều lời chế giễu. Nhưng Đức Đế không nói một lời, lặng lẽ chống đỡ mấy năm, sau đó chính là thiên tài bùng nổ, Võ Miếu liên tục xuất hiện rất nhiều thiên tài, giúp Đức Đế giảm bớt rất nhiều áp lực. Lận Cửu Phụng mỉm cười lắng nghe, trong lòng cũng tán thành cách làm này. Vậy Ngọc Lâm công chúa là chuyện gì? Lận Cửu Phụng hỏi. Ngọc Lâm công chúa là vì một hòa thượng khắp nơi làm hại nữ nhi, khiến trời đất oán hận, Ngọc Lâm công chúa rời khỏi đế đô, truy sát hắn 8 ngày 8 đêm, chém đầu hắn, nhưng sau đó lại rơi vào mai phục của ma môn, bị truy sát 8 vạn dặm, không có người giúp đỡ, chạy đến bờ sông Vị Thủy, mới linh quang lóe lên, rút kiếm phá thương khung, tiến vào tôn giả cảnh, tránh được nguy hiểm, người kể chuyện cảm thán nói. Lận Cửu Phụng hỏi, sau đó thì sao? Sau đó mấy ma môn đó bị Đức Đế phái chiến tranh cỗ máy trấn áp, trực tiếp suy tàn, người kể chuyện tự hào nói. Chiến tranh cỗ máy xuất hiện rồi sao? Lận Cửu Phụng nhớn mày. Chiến tranh cỗ máy những năm này vẫn luôn bảo vệ Vũ Hóa thần triều, giúp thần triều ta chống đỡ rất nhiều nguy cơ. Nhưng theo những năm gần đây cao thủ xuất hiện liên tục, chiến tranh cỗ máy cũng bắt đầu lộ ra vẻ mệt mỏi. Người kể chuyện thở dài nói. Mệt mỏi? Lận Cửu Phụng kinh ngạc nhìn người kể chuyện. Năm ngoái, một kiếm khách vượt biển mà đến, giáng cho Vũ Hóa thần triều một đòn nặng nề, chiến tranh cỗ máy cũng không ngăn cản được chuyện này. Người kể chuyện nói. Một kiếm khách hải ngoại giáng cho Vũ Hóa thần triều một đòn nặng nề. Lận Cửu Phụng vô cùng khó hiểu. Có thể có đòn nặng nề gì? Đánh bại chiến tranh cỗ máy. Kiếm khách hải ngoại khiêu chiến Ngọc Lâm công chúa, ở ven biển, hai bên giao chiến ba chiêu, Ngọc Lâm công chúa đã bị trấn áp, người kể chuyện nhỏ giọng nói. Ngọc Lâm công chúa bị trấn áp, ánh mắt Lận Cửu Phụng ngưng tụ. Đúng vậy, kiếm khách đó sau khi đánh bại Ngọc Lâm công chúa, không giết nàng, chỉ trấn áp Ngọc Lâm công chúa ở ven biển, sau đó hắn đến đế đô, để Đức Đế giao ra đế đô, đổi lấy Ngọc Lâm công chúa, người kể chuyện nói. Sau đó thì sao? Lận Cửu Phụng hỏi. Sau đó chiến tranh cỗ máy ra tay, nhưng chiến tranh cỗ máy tưởng chừng như vô địch, lần này chỉ đánh ngang tay với kiếm khách đó, ngăn cản bước tiến của hắn, nhưng cũng không cứu được Ngọc Lâm công chúa. Đã một năm rồi, kiếm khách đó xây một túp lều tranh ở ven biển, nói muốn luyện kiếm cho tốt, năm sau lại đến lấy đế đô của Vũ Hóa thần triều, người kể chuyện có chút phẫn nộ nói. Có kiếm khách hải ngoại khiêu chiến Ngọc Lâm công chúa, sau ba chiêu, Ngọc Lâm công chúa chiến bại. Nhưng kiếm khách đó không giết nàng, chỉ trấn áp nàng. Mục tiêu của kiếm khách đó là đế đô của Vũ Hóa thần triều, hắn để Đức Đế rời đô, nhường lại đế đô. Đức Đế nổi giận, để chiến tranh cỗ máy ra tay, nhưng chỉ áp chế hắn một chút, buộc hắn không được tiến vào Vũ Hóa thần triều. Kiếm khách cũng không cưỡng cầu, tuyên bố một năm sau, sẽ lại đến lấy đế đô của Vũ Hóa thần triều. Sau đó thám tử nhìn thấy hắn dựng lều tranh ở ven biển, cách nơi trấn áp Ngọc Lâm công chúa không xa. Lận Cửu Phụng nghe xong, nhíu mày. Hắn không ngờ Vũ Hóa thần triều không có chuyện gì, ngược lại Ngọc Lâm công chúa lại bị người ta trấn áp. Kiếm khách đó là lai lịch gì, có thể đánh ngang tay với chiến tranh cỗ máy? Lận Cửu Phụng tò mò hỏi. Nghe hắn tự xưng là người kế thừa của kiếm thần thời kỳ thượng cổ, hắn nói hài cốt của cha hắn ở dưới đế đô, cho nên hắn muốn đế đô để người của Vũ Hóa thần triều chúng ta dọn đi, người kể chuyện bất bình nói. Cha ngươi chôn dưới đất, vậy ngươi tự đào ra đi, dựa vào cái gì mà bắt cả đế đô dọn đi? Kiếm thần thời kỳ thượng cổ, Lận Cửu Phụng lẩm bẩm một câu. Hắn nhớ rất rõ, hơn 30 năm trước, lúc hắn mới bắt đầu đăng nhập ở cực âm chi địa, đã gặp mộ của kiếm thần thời kỳ thượng cổ, còn đăng nhập được tuyệt học của ông ta. Phi kiếm thuật. Năm đó kiếm thần thời kỳ thượng cổ chết ở cực âm chi địa, không ngờ sau mấy ngàn năm, con trai của ông ta lại tìm đến. Vượt qua một thời đại. Ngoài chuyện này, Vũ Hóa thần triều còn có đại sự nào khác xảy ra không? Lận Cửu Phụng hỏi. Hiện tại Ngọc Lâm công chúa bị trấn áp, không phải bị giết, Lận Cửu Phụng cũng không vội. Bị trấn áp gần một năm, cũng coi như là một lần rèn luyện. Lận Cửu Phụng vẫn muốn tìm hiểu thế giới này trước. Đại sự thì nhiều lắm, ví dụ như chuyện gần đây mới xảy ra, Ngọc Hư chân nhân của toàn chân giáo, một trong những đại đạo môn đình đã thức tỉnh, việc đầu tiên chính là muốn Đức Đế đến bái kiến thánh nhân đạo gia, người kể chuyện nói. Chúng ta đều biết tâm tư của hắn, chẳng phải là muốn thu Vũ Hóa thần triều ta làm của riêng, hoặc là để Vũ Hóa thần triều lập toàn chân giáo làm quốc giáo, truyền bá thiên hạ sao? Ta còn nghe nói di tích tông môn của toàn chân giáo đã bị Thiên Đô giáo chiếm giữ, người của toàn chân giáo và Thiên Đô giáo cũng náo loạn rất khó chịu, bọn họ thân là danh môn đại phái, cần phải sư xuất hữu danh, chiếm giữ đại nghĩa, cho nên tìm đến Đức Đế, để Đức Đế sắc phong cho bọn họ, trả lại sơn môn của Thiên Đô giáo cho toàn chân giáo. Ngươi kể chuyện nhỏ giọng nói, có lẽ là đã uống chút rượu, nói chuyện táo bạo hơn nhiều, nói ra một số lời trước đây không dám nói. Lận Cửu Phụng tiếp tục rót rượu cho ông ta, đồng thời hỏi, ông vừa nói toàn chân giáo này là đại đạo môn đỉnh, ý là gì? Lận Cửu Phụng sống lâu ở cực âm chi địa, thật sự không quan tâm đến đạo môn. Đại đạo môn đỉnh, nghe có vẻ rất lợi hại. Ta cũng là nghe người khác nói, thật giả không dám chắc. Ngươi kể chuyện nói trước một câu, sau đó nói, đại đạo môn đình chính là đạo môn từng xuất hiện tiên nhân, rất nhiều người sau khi toàn chân giáo xuất thế, đều ra sức tuyên truyền chuyện của toàn chân giáo, bọn họ là thời đại trước từng xuất hiện tiên nhân, được xưng là đứng đầu đạo môn, hành sự có chút bá đạo. Về chuyện của thời đại trước và thời đại này, theo việc ngày càng nhiều người tự giải phóng, đã là một bí mật công khai. Hiểu rồi, Lận Cửu Phụng chợt hiểu ra. Tiên nhân A, đây cũng là mục tiêu mà hắn vẫn luôn theo đuổi. Ở cực âm chi địa ẩn cư lâu như vậy, chẳng phải là vì muốn đến gần mục tiêu này hơn một chút sao? Vậy Đức Đế nói thế nào? Lận Cửu Phụng tiếp tục hỏi. Đức Đế đương nhiên không đồng ý, đối ngoại giải thích là hắn là một tín đồ Phật giáo thành kính, nếu muốn tế bái, nhất định phải đến vạn Phật thánh tháp của Phật môn. Người kể chuyện cười khà khà, nói, lời này của Đức Đế khiến toàn chân giáo tức giận không nhẹ, nhưng lại khiến vạn Phật thánh tháp rất vui mừng. Bọn họ chủ động xuống nước, tham gia vào, nói chờ Đức Đế bận xong việc, có thể đến vạn Phật thánh tháp thắp hương bái Phật, Phật tổ sẽ phù hộ Vũ Hóa thần triều. Có lẽ là rượu mà Lận Cửu Phụng gọi, nồng độ hơi cao, hai má người kể chuyện ửng đỏ, nói đến hứng thú, không dừng lại được. Kế này của Đức Đế rất thông minh, đối mặt với áp lực của toàn chân giáo, hắn rời họa sang phương Đông, chỉ một câu nói đơn giản đã kéo vạn Phật thánh tháp không hề thua kém toàn chân giáo xuống nước, khiến Phật môn và đạo môn đối lập, Đức Đế sau đó không nói thêm lời nào, nhưng mâu thuẫn giữa toàn chân giáo và vạn Phật thánh tháp coi như đã hình thành. Người kể chuyện kính để nói, ông ta phân tích tâm tư của Đức Đế rất rõ ràng, cho nên mới kinh ngạc như vậy. Đối mặt với toàn chân giáo, một trong những đại đạo môn đình, Đức Đế không vội không vàng ứng phó, một chiêu rời họa sang phương Đông, chuyển toàn bộ mâu thuẫn ra ngoài. Không hổ là hoàng đế nắm giữ Vũ Hóa thần triều mấy chục năm, mọi chuyện xử lý nhìn như đơn giản, nhưng lại cực kỳ trí tuệ. Lận Cửu Phụng nghe, cũng không khỏi gật đầu, thủ đoạn tung hoành ngang dọc của Đức Đế càng ngày càng xuất sắc. Vạn Phật Thánh Tháp là thế lực Phật môn nào? Lận Cửu Phụng tò mò hỏi. Trước khi hắn bế quan, còn chưa có thế lực này. Phật môn hiện nay chẳng phải chỉ có ba nhà sao? Thiếu Lâm tự, Huyền Không tự, Đại Lâm tự. Trong đó Thiếu Lâm tự và Huyền Không tự còn bị bức tranh của Lận Cửu Phụng trấn áp, bãi bỏ mấy vạn ngôi chùa. Vạn Phật Thánh Tháp này là lai lịch gì? Vạn Phật Thánh Tháp cũng là thánh địa Phật môn của thời đại trước, bọn họ có một tòa bảo tháp khổng lồ, bên trong nghe nói có kim thân của Phật Tổ La Hán, cũng có Xá Lợi Tử, cũng từng xuất hiện tiên nhân, không hề thua kém toàn chân giáo, ngay cả Thiếu Lâm tự và Huyền Không tự đều đầu quân cho Vạn Phật Thánh Tháp, cho nên đối đầu với toàn chân giáo là chuyện rất thú vị, người kể chuyện giải thích. Thế giới hiện nay có những đại tông môn nào? Lận Cửu Phụng tò mò hỏi. Hắn phát hiện mình bế quan một lần, dường như đã trải qua mấy ngàn năm. Khắp nơi đều là những thứ hắn không hiểu, hoặc là tông môn. Chỉ có thể nói những năm này, sự thay đổi do linh khí khôi phục mang đến, cực kỳ lớn, gần như là một ngày một khác. Lận Cửu Phụng biến mất gần 30 năm, tự nhiên là không hợp với thế giới này. Thế giới hiện nay, giới tu hành có không ít tông môn đỉnh cấp, nổi tiếng như Toàn Chân Giáo, Vạn Phật Thánh Tháp, Lục Đạo Luân Hồi của Ma Đạo. Còn có nguyên khí môn ở Thảo Nguyên ngoài biên cương, Thất Đại Thánh của yêu tộc, còn có tuyệt thế yêu ma trong dãy núi Hoành Đoạn đều rất đáng sợ. Lại ví dụ như kiếm khách hải ngoại kia, còn có tán tu liên minh, ba tiên sơn hải ngoại, Bồng Lai, Phương Trượng, Doanh Châu. Ngoài ra gần đây ta còn nghe nói, trong Thục Sơn xuất hiện một đại tông môn, gọi là Thục Sơn Kiếm Phái, chỉ là bọn họ còn rất khiêm tốn. Những điều này chỉ là những đại tông môn mà lão già ta có chút tin tức linh thông biết được, những thứ ta không biết. Ví dụ như ta vẫn luôn tìm hiểu tin tức của Man Hoang Thần Miếu, nhưng vẫn luôn không ai biết, Man Hoang Thần Miếu quá thần bí. Người kể chuyện nói ra hết một lượt, nghe đến Lận Cửu Phụng ngẩn người. Thì ra thế giới này đã trở nên đáng sợ như vậy. Nhưng trong nháy mắt Lận Cửu Phụng liền sục sôi nhiệt huyết. Thế giới như vậy mới không uổng công hắn đề cao bản thân. Nhiều đại tông môn như vậy, nhiều nơi cường đại như vậy, ta có thể lần lượt đến đăng nhập, thuận tiện giao thủ với những cao thủ thời đại trước này. Ánh mắt Lận Cửu Phụng sáng ngời, bên trong chứa đựng Nhật Nguyệt Sơn Hà, Cẩm Tú Giang Sơn. Người kể chuyện nói rất nhiều, rượu ông ta uống càng ngày càng nhiều, đến cuối cùng, những tin tức mà ông ta biết, bất kể đúng hay sai, đều nói cho Lận Cửu Phụng. Tiểu Bạch Miêu và Lận Cửu Phụng nghe hết toàn bộ, nhìn người kể chuyện gục xuống, nằm sấp trên bàn, ngủ say. Lận Cửu Phụng búng tay một cái, một đạo chân khí tiến vào cơ thể người kể chuyện, du tẩu một vòng. Đạo chân khí này xoa dịu mệt mỏi sau khi uống rượu của người kể chuyện, còn có những vết thương ẩn giấu trong cơ thể ông ta, coi như là thù lao Lận Cửu Phụng trả cho ông ta. Đi thôi, ta cũng coi như là hiểu được không ít về thế giới này, bữa rượu này uống thật có ý nghĩa. Lận Cửu Phụng nâng ly rượu của mình lên, uống cạn, mỉm cười nói. Tuy những điều người kể chuyện biết chắc chắn có chỗ không chính xác, ông ta cũng là nghe nói, người đời truyền tai nhau, không thể nào đều là thật. Nhưng đại khái Lận Cửu Phụng vẫn hiểu được. Tiếp theo hắn phải tự mình đi tìm đáp án, xem cho kỹ thế giới này. Còn chuyện Ngọc Lâm công chúa bị trấn áp cũng phải giải quyết. Con trai của kiếm thần thời kỳ thượng cổ kia chắc cũng sắp đến rồi chứ. Lận Cửu Phụng đột nhiên cảm thấy thế giới này rất đặc sắc. Đặc biệt là Đức Đế thật sự khiến hắn nhìn bằng con mắt khác. Mèo, ngươi muốn đi đâu? Tiểu Bạch Miêu nhảy vào lòng Lận Cửu Phụng, hỏi. Đến từ Cấm Thành, xem hậu nhân năm xưa một chút, Lận Cửu Phụng nói. Gọi tiểu nhị đến, thanh toán tiền rượu, Lận Cửu Phụng mang theo Tiểu Bạch Miêu rời đi. Hai cô nương đến từ Võ Miếu lưu luyến nhìn Tiểu Bạch Miêu, hâm mộ Lận Cửu Phụng đến chết. Lại có thể sở hữu một con mèo xinh đẹp đến mức không thể diễn tả bằng lời. Họ thậm chí còn muốn đuổi theo, chỉ tiếc thân pháp của Lận Cửu Phụng quá phiêu giật, họ chỉ thấy Lận Cửu Phụng ra khỏi Tử Lâu, sau đó hòa vào dòng người, liền không tìm thấy nữa. Hai cô nương tiếc nuối thở dài, nhìn bàn đồ ăn ngon, đột nhiên cảm thấy không còn thơm nữa. Từ Cấm Thành, mấy trăm năm trước, Vũ Hóa Thần Triều được thành lập, hoàng đế khai quốc muốn xây dựng một cung điện nguy nga. Sau đó, gỗ nam có đường kính gần 2 mét được vận chuyển từ thục địa đến, cùng với nó là gạch vàng Tô Châu, ngói bùn Lâm Thanh, bạch ngọc Hán Sơn, đá cương Khúc Dương, tinh hoa của bốn phương, công trình của vạn thợ, cuối cùng tạo nên quần thể kiến trúc cung điện lớn nhất thiên hạ này. Từ Cấm Thành đến nay, truyền thừa mấy trăm năm, trong thế giới linh khí khôi phục, cao thủ xuất hiện này, Từ Cấm Thành vẫn đứng vững. Các đời hoàng đế của Vũ Hóa Thần Triều sống. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.